Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Hòa Viễn, một trong những người tác giả viết truyện cũng rất là hay. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là chủ đề về bùa ngải. Đã quá quen thuộc trong các câu chuyện ma về cái chủ đề bùa ngải rồi, nhưng mà Thuận vẫn cảm thấy rằng cái sức hút của chủ đề này nó rất là kỳ lạ. Và mỗi một câu chuyện thì nó đều đem lại cho chúng ta những cái cảm xúc hồi hộp, lo lắng, hòa quyện cùng tâm lý của các nhân vật trong câu chuyện đó. Và câu chuyện ngày hôm nay, Hòa Viễn sẽ đem lại cho quý vị những cảm xúc gì thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Cánh cửa phòng lạch cạch mấy tiếng được mở ra, đưa ánh mắt liếc ra ngoài. An thấy con nhỏ Nhi đang kiễng chân đứng, vịn vào tay nắm cửa, ánh mắt ngó vào bên trong nhìn mình. Sao thế con gái, ra ngoài chơi với bà đi cho ba còn làm việc. Con bé vẫn đứng nhìn không nói, mắt nó xị ra, mặt mũi thì nhỏ nhem, đầu tóc bết bát toàn mồ hôi chảy trên má, mắt còn đang ươn ướt nước, có lẽ nó vừa mới khóc xong. Thôi thế vào đây với ba, nhanh đóng cửa lại, ba đang bật máy lạnh á. Chỉ chờ có thế, con nhỏ bước vào đóng sầm cửa lại, chạy úp mặt vào lòng ba. Nó bắt đầu khóc. Ngoan nào, con gái ba sao lại khóc thế? Ai trêu con? Em Phúc trêu con phải không? Hay là bà trêu con? Hay là như thế nào, nói ba nghe xem nào. Bà mắng con ạ. Vừa nói hết, con nhỏ lại khóc to hơn. Nó không thèm đứng nữa, cả người cứ nhũn ra muốn nằm lăn xuống đất. Không lạ gì cái tính mè nheo hay khóc hờn của con nhỏ. An vừa cười vừa dỗ. Thôi, lặng yên nghe bà nói này, nghe bà bảo. Thế sao mà bà mắng con, tại con hư vậy không? Chỉ có là do con hư bà mới mắng con thôi, chứ em Phúc có bị bà mắng đâu. Đấy, con nhìn xem, em có khóc đâu. Dạ, tại con hư ạ. Vừa cố không mếu, con nhỏ vừa gắng nói mấy tiếng ngọng líu ngọng lo đáp lại lời ba nó. Thấy có tác dụng, An tiếp tục. Đấy, ba nói với con bao nhiêu lần rồi mà. Nhi lớn rồi, Nhi phải ngoan, phải nghe lời bà, không có được nghịch ngợm. Thế thì bà mới không mắng con nha. Dạ, Nhi ngoan mà, bà thương con, bà không mắng. Đúng rồi. Thôi thế bây giờ con ra ngoài chơi với bà với em đi nhé, cho ba còn làm việc. Dạ, cho ba làm việc, kiếm tiền mua sữa cho con. Đúng rồi, ngoan quá. Đi nào, để ba mở cửa cho. An đứng dậy với lấy cái dây chun, buộc lại đầu tóc cho con nhỏ rồi mở cửa, đưa nó ra ngoài. Con bé lại chạy nhanh ra phía ngoài sân, nơi có bà cùng thằng nhỏ em con chú nó đang ngồi. Tiếng hò hét của lũ nhỏ lại bắt đầu vang lên như chưa từng có chuyện khóc mếu vừa rồi. Ngồi phịch xuống ghế, gõ lạch cạch trên bàn phím mấy tiếng, rồi An dừng tay lại. Tâm trạng tức tối không biết phát tiết ra đâu, khiến An đấm mạnh xuống bàn một cái, rồi đưa tay lên vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo lại. An chẹp miệng cười chua chát, không biết từ khi nào một người như An lại trở thành một người trông trẻ. Cũng chẳng khi nào An nghĩ bản thân sẽ có một ngày sống trong hoàn cảnh như thế này. An năm nay 34 tuổi. An cưới vợ được 5 năm, nhưng do hai vợ chồng kế hoạch nên bây giờ mới có con là Nhi 2 tuổi. Hiện tại hai vợ chồng sống cùng với ông bà nội. Hai ông bà cũng đã ngoài 60, công việc đồng áng vất vả nhiều năm khiến sức khỏe của hai người không còn được như trước. Mở chốt ghế nằm ngả lưng xuống dưới, trong đầu An lúc này hay cũng như bao lần chán trường khác, cuộc nói chuyện khiến cuộc sống của An thay đổi lại hiện về rõ mồn một. Vợ này, vợ nghĩ thế nào nếu mình về ở với bố mẹ? Vợ cũng sắp tới ngày sinh rồi mà bà ngoại lại ở xa. Có ra đây thì cũng chỉ ở một thời gian rồi lại về trong ấy, không có chăm nom con cháu giúp được. Ông bà nội ở quê thì ngày càng già, mấy nay đau ốm suốt, con cháu ở xa cũng không có ai biết. Mình về ở cùng, ít nữa vợ sinh xong thì cũng có người chăm đỡ vào với, mà mình cũng được cần ông bà những lúc bệnh tật. Vợ thấy ý chồng đã làm sao? Đang nằm rúc rúc vào người chồng bấm bấm chiếc điện thoại, nghe anh nói vậy thì Trúc cũng để máy xuống, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Lát sau Trúc nói: "Thế còn hai vợ chồng nhà chú Duy thì sao? Liệu nhà chú ấy sau này có về quê không? Con cái vẫn để ở quê cho ông bà chăm mà." "Vợ thấy đấy, công việc của Duy nó đi công trình suốt, không có ổn định chỗ nào cả. Mà chúng nó có kế hoạch mấy tháng nữa lấy nhà trên thành phố rồi. Chắc có về quê thì cũng phải tới khi già. Chứ vợ cũng tiếp xúc với vợ chồng nó đấy. Vợ đánh giá xem bọn nó có chịu ở chung với bố mẹ không?" "Chú ấy thì ok, không có vấn đề. Chưa còn con vợ thì..." "Mà vợ cứ phải hỏi thế. Chồng tính về quê cũng được, ở đâu cũng được. Chỉ cần chồng quyết là được. Thực sự thì với vợ, sống với bố mẹ cũng không sao. Một phần cũng là trách nhiệm của con cái nữa. Chỉ là nếu có thêm anh chị em nào nữa ở cùng thì vợ thấy không thoải mái lắm. Người ta nói xa thơm gần thối là thế đó chồng." "À vậy rồi, thế nếu mình chuyển về quê thì nhà cửa trên này như thế nào? Đóng cửa để đó à? Hay là cho thuê hả chồng?" "Chắc cho thuê cũng được chồng nhỉ. Tháng kiếm chút ít mua sữa cho con." Liếc mắt đánh giá thái độ của Trúc, nhìn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, anh đáp với giọng bâng quơ: "Bán đi vợ, chồng suy nghĩ kỹ rồi. Nhà này mình mua xây sẵn mà chủ thầu họ cũng xây không có đảm bảo. Mới có gần 2 năm mà chồng thấy mấy chỗ nước ngấm vào. Trần thì dùng cát đen trộn, mưa to là dột ướt xuống cả giường nằm. Ngõ lại bé nữa. Sau này mình còn mua xe mua pháo, ở nhà như thế này không có được đâu vợ." Dứt câu, anh nuốt nước bọt hồi hộp chờ ý kiến của vợ. Nói gì thì nói, bán nhà chứ có phải bán mớ rau ngoài chợ đâu. Thực ra gần đây anh đang suy nghĩ về cái vấn đề đầu tư vào dự án startup mà mấy cậu bạn đang kêu gọi. Cái dự án theo như lời giới thiệu thì chắc chắn kiếm được gấp 10, thậm chí gấp trăm lần cái số tiền ban đầu bỏ ra. Vốn trong đầu sẵn có ý định đầu tư từ lâu, nay lại thấy cơ hội như vậy, mà lại là người quen của mình giới thiệu nên anh không thể bỏ qua. Chỉ có một việc An lăn tăn, đó chính là tiền vốn và bán sớm căn nhà mình đang ở này đi. An xem như là một biện pháp hợp lý duy nhất lúc này. Nghĩ rằng sau khi mình nêu ý kiến vợ sẽ không chấp thuận, chắc sẽ phải tốn thêm thời gian để khuyên nhủ. Chỉ là không ngờ Trúc cũng chỉ đáp một câu bâng quơ không kém: "Thế cũng được chồng, bán đi, chứ để mà không ở hay cho thuê thì cũng hỏng hết nhà. Bán đi sau này nếu muốn thì mình vẫn mua nhà mới được." Câu chuyện bản tính bán nhà cũng kết thúc chóng vánh như khi hai vợ chồng An quyết định mua nó vậy. Chỉ sau đó nửa tháng, căn nhà đầu tiên mua được của hai vợ chồng An cũng hoàn thành làm thủ tục bán. An dành một phần mua miếng đất nhỏ, còn lại An đổ hết vào đầu tư với lời hứa sẽ nhanh chóng giàu. Trúc tất nhiên cũng không có cản, bởi xưa nay cô luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng của mình. Rồi hai vợ chồng An khăn gói về quê, vài tuần sau là Trúc tới ngày sinh nở. Căn nhà nhỏ cũng vì thế mà thêm phần đầm ấm, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ông bà có con cháu về quê quần thì vui ra mặt. Mọi quyết định của An tới lúc này cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng không chỉ dừng lại ở đây, bởi ngay sau khi vợ sinh được một tháng, An đã có một quyết định mà cho tới bây giờ anh không biết rằng đó là đúng hay sai. Đó chính là nghỉ việc, dồn thời gian vào làm kinh doanh. Lại nói trước kia anh làm quản lý sản xuất tại một công ty thuộc một tập đoàn lớn của nước ngoài, còn Trúc vốn tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ nên vị trí trong công ty là phiên dịch viên. Bởi thế nên cuộc sống của hai vợ chồng An tương đối là nhẹ nhàng, không cần phải lo tới vấn đề tiền nong. Dù có giúp đỡ hai bên nội ngoại, anh chị em trong nhà thì hai vợ chồng An vẫn có phần dư giả. Việc An nghỉ công ty, tập trung kinh doanh tất nhiên Trúc cũng không có quản. Thế nhưng sau khoảng thời gian ban đầu tận hưởng sự thay đổi, rồi An cũng dần nhận lấy những trái đắng. Những sự việc xảy ra khiến An dần dần nghi ngờ về quyết định nghỉ việc của mình. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, An gần như thua sạch số vốn mà mình bỏ ra đầu tư. Bây giờ tôi không còn phải chịu những áp lực công việc, những deadline thúc phía sau, những lời chất vấn từ người khác. Nhưng An hiểu được thế nào là cuộc sống lo toan cơm áo gạo tiền. Đau lòng hơn là An đã hiểu ra đồng tiền quyết định trọng lượng lời nói, tới cái cách mà người khác đối xử với mình. Dù cho đó có là ai, bạn bè hay anh em xã hội đã từng thân thiết, hay cả với những người thân trong gia đình như bố mẹ, anh chị em, thì cách đối xử cũng dần thay đổi. Buổi tối hôm đó là cuối tuần, mấy anh em An ở xa đưa gia đình con cái về quê chơi. Mọi người làm cơm cùng nhau ăn uống. Sau khi rượu đã ngà ngà, bác Hải, vốn là anh trưởng trong nhà, cất tiếng nói. Mọi người nghe tôi nói cái này. Tình hình là bây giờ hai ông bà cũng có tuổi rồi. Nói thì bảo gở mồm nhưng cũng chẳng biết là có sống được mấy năm nữa. Xưa bố mẹ vất vả nuôi mấy anh chị em chúng ta khôn lớn. Mỗi người bây giờ cũng đã có cho mình một gia đình nhỏ, con cái để huề cả. Âu cũng là lúc đền đáp lại cái công ơn của bố mẹ. Thôi thì tôi mạnh dạn nêu ý kiến như sau. Mỗi tháng ngoài số tiền trích ra cho ông bà chi tiêu, gia đình ta cùng nhau tổ chức một chuyến đi chơi, cho ông bà được biết đây biết đó, để thấy ngoài kia cuộc sống nó thay đổi ra làm sao. Mọi người thấy như thế nào? Hay, ý kiến của bác Hải chí phải. Em là em đồng ý. Hay là ngay tuần sau cuối tháng nhà mình tổ chức luôn, làm chuyến xe đi biển ăn hải sản cho mát mẻ. Chú Duy là chú út trong nhà, thấy anh trưởng nói thế thì cũng nâng chén rượu lên rồi phụ họa thêm vào. Chỉ nghe mấy bà vợ mấy đứa cháu cũng nhào nhào mỗi người một ý. Cả mấy mâm cơm nhanh chóng sôi động hẳn lên, tiếng cười nói huyên náo vang ra cả nhà. Một lúc sau bác Hải quay qua An nói. Sao? Thế ý chú An như thế nào? Sao nãy giờ không thấy chú nêu ý kiến gì? Hay là công việc bận quá? Bận thì xem thu xếp khi nào đi được, báo lại chúng tôi một câu. Mọi người cùng bàn bạc sắp xếp. À, hay là còn phải xin ý kiến vợ nữa? Đâu rồi? Cô Trúc đâu rồi nhé? Nhà em nay đi làm tăng cường về muộn, phải 9 giờ tối mới về tới nơi. Thôi thì mọi người đã bàn bạc như thế thì vợ chồng em cũng xin theo. Tổ chức cho bố mẹ đi chơi một chuyến cũng là điều nên làm. Thế chứ, có gì tối rồi chú về nói lại với cô ấy. Thế bây giờ chúng ta tính toán kinh phí thôi nhỉ. Rồi đám người tiếp tục bàn luận sôi nổi. Chỉ có An vẫn ngồi lặng lẽ ôm cô con gái của mình. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu và tham gia vào cuộc vui của đám người xung quanh. Hay cũng có thể là nó cảm nhận được nỗi suy tư trong lòng ông ba nó, nên nó ngồi yên như để chia sẻ. Anh à, anh phải tin tưởng em chứ, anh cứ yên tâm. Cái loại này mang về đảm bảo chỉ xong vài tháng, đợi anh sẽ phất như diều gặp gió. Có thật không? Nhưng mà anh cứ thấy lo lo làm sao ấy. Trước giờ chưa khi nào nghĩ tới cái món đấy. Mà có nghe mấy câu chuyện trước kể lại thôi cũng đã thấy sợ rồi. Thôi thôi thôi, có lẽ anh không chơi cái thứ này đâu. Kể ra thì tiền anh cũng thích thật đấy, nhưng gan anh vẫn còn bé lắm. Mà vợ anh cô ấy cũng chắc chắn không có đồng ý. Sợ gì anh? Anh nhìn em đây này. Có 2 năm mà vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi đầy đủ cả. Ngày xưa có ai nghĩ là thằng Vinh lé này để có được cuộc sống giàu sang như thế này chứ. Còn nếu mà anh sợ vợ không đồng ý ấy, thì anh bí mật chơi. Yên tâm, trừ khi anh muốn cho người khác biết. Chứ anh mà không cho thì cũng chả ai biết anh đang làm cái gì. Em là em nhớ cái ơn ngày xưa anh giúp nên em mới nói. Chứ người khác á, có cầu em cũng không có chỉ. Ờ thôi, dù sao anh cũng cảm ơn chú. Cơ mà chú cứ để anh suy nghĩ thêm đi. Chứ cái này bất ngờ quá, để anh tìm hiểu một thời gian rồi quyết định sau. Ba ơi, ba ơi, ba. Con ị, con buồn ị. À, ba đây, thế để ba cho con đi ngồi bô nha. Đang mải mê suy nghĩ về câu chuyện thỉnh thần tài về thờ nuôi mà mấy hôm trước An được cậu em ngày xưa làm cùng giới thiệu, không chú ý tới lời gọi của con nhỏ bên cạnh. Theo như cậu bạn đó nói, chỉ trong vòng 2 năm rước cái thứ đó về thờ, cuộc sống của cậu ta đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người trắng tay không có gì, Nay cậu ta đã có nhà cửa, vợ con đề huề, tiền xài như nước, cuộc sống hưởng thụ khiến ai cũng phải ghen tị. Nhìn cuộc sống của những người mà xưa kia mình từng giúp đỡ đã phất lên nhanh chóng, lại nhìn lại bản thân mình thời gian qua, trong lòng An cũng có đôi chút hổ thẹn. Dù cũng muốn thử mang cái thứ mà cậu bạn đó nói về, nhưng phần vì không hiểu rõ, phần vì nghe nhiều câu chuyện có những người nuôi ngại, sau rồi không hiểu vì lý do gì mà lăn đùng ra chết khiến An cảm thấy sợ. Quan trọng là An biết vợ mình sẽ không đồng ý cho để mấy cái thứ đó trong nhà, nên sau một hồi cân nhắc, An cũng từ chối. Chỉ là cái suy nghĩ về cuộc sống giàu sang lắm tiền nhiều của, nó cứ lẩn vẩn trong đầu An mấy ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi con nhỏ đã ngủ, An quay sang nói với vợ. Vợ này, lúc vừa mọi người có bàn bạc là tuần tới cho bố mẹ đi biển chơi một chuyến đó. Nhà mình với mấy bác trai thì đóng mỗi nhà 5 triệu. Còn các cô con gái điều kiện không có thì tùy tâm. Đóng cũng được mà không đóng cũng được. Mục đích là cho các cô ấy có thể sắp xếp đi đầy đủ cho bố mẹ vui. À, chuyện này vừa vợ cũng nghe mẹ nói rồi. Nhưng vợ thắc mắc là sao không đóng tiền theo đầu người ấy. Có nhà nhiều người, nhà ít người. Rồi nhà các cô cũng đâu có khó khăn gì nữa đâu. Còn cái lớn đi làm có tiền cả rồi mà. Chồng cũng biết thế. Đúng là thấy cũng không hợp lý lắm. Nhưng thôi, mấy bác mấy chú quyết định thế, chẳng lẽ mình lại ý kiến. Rồi cũng không đáng bao nhiêu, không nên sân si cái đó vợ. Bố mẹ biết rồi lại không đi nữa thì rách việc. Chồng ấy, cái tính hay cả nể của chồng chỉ làm mình khổ thôi. Mấy triệu không lớn nhưng ngày nghỉ người ta được ăn chơi tụ tập, còn vợ phải làm quần quật cả ngày hôm nay đấy. Hơn nữa bây giờ mình đang khó khăn, số tiền đó đủ sữa bỉm cho con cả tháng đấy chồng. Sẵn có hơi men trong người cùng tâm trạng buồn chán gần đây, lúc này An có đôi chút không kiên nhẫn với những lời của Trúc. Thấy vợ nói với thái độ khó chịu thì An gắt gỏng. Ờ hay, vợ làm sao ấy nhỉ? Tự nhiên lại nói tới tiền sữa bỉm cho con là sao? Cái gì nó ra cái đó chứ? Mà chồng nói cho vợ biết, vợ dạo này là rất hay lớn tiếng với chồng đấy nhé. Đừng có mà vớ vẩn. Hay không thích đi thì nói một câu, để chồng còn từ chối mọi người. Sau câu nói đó, An cũng đứng dậy bỏ ra ngoài. Bởi An biết, nếu ở lại đây, hai vợ chồng sẽ lại to tiếng, sự việc có thể trở nên xấu hơn. Ngồi ngoài hiên rít điếu thuốc lá, làn khói phả ra luẩn quẩn không tan, mơ hồ như chính cái suy nghĩ đang bế tắc trong đầu An lúc này. An thấy dạo gần đây hai vợ chồng dễ nổi nóng với nhau quá. Chỉ là một việc nhỏ, đôi khi cũng làm hai người to tiếng. Ngày trước, An nói một thì không khi nào Trúc dám nói hai. Cô cũng chẳng bao giờ dám to tiếng với chồng nửa câu. Có chuyện gì ấm ức lại ngồi một góc khóc một mình. An của ngày ấy tuy cũng nóng tính nhưng rộng lượng, vị tha. Thấy vợ khóc là mủi lòng, lại tới dỗ dành nhận lỗi. Thành ra hai vợ chồng không khi nào giận nhau quá nửa ngày. Vậy mà... Ờ cái thằng này, sao không đi ngủ đi mà còn ngồi đây? Lại còn hút thuốc lá nữa. Từ khi nào mà mày hút thuốc thế hả? Đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói của bà Thu vang lên phía sau. Bà đang lật quẹt đôi dép, tiến dần lại phía An. Dập điếu thuốc quay sang phía mẹ An đáp. Mẹ cũng chưa ngủ hay sao? Lúc tối uống hơi nhiều rượu khó ngủ quá, nên con ra ngoài này một chút cho thoáng. Nằm trong kia mất công dãy giụa, hai mẹ con nó lại mất giấc. Ngồi xuống cạnh An, bà Thu thở dài. Mẹ già rồi, cứ đổi trời là cũng không có ngủ được. Sao, hai vợ chồng lại cãi nhau hả? Nhìn vào An, bà Thu quan tâm hỏi. Đâu có chuyện đó mẹ, vợ con có khi nào dám cãi lời con đâu mà. Cũng mong là như thế. Nhưng mẹ đẻ ra mày, mẹ còn lạ gì mày nữa. Thôi, nghe lời mẹ bảo, xem rồi kiếm cái việc gì mà làm. Mẹ thấy ở nhà mãi như thế này là không có được đâu. Cha biết là từ lúc làm việc ở nhà mày có kiếm được tiền hay không. Nhưng mà đàn ông thì có sự nghiệp con ạ. Không thể suốt ngày quanh quẩn ở nhà bế ấm con nhỏ được. Rồi vợ nó ra ngoài, gặp được nhiều người đàn ông khác về nhà lại chán chồng. Ô kìa, sao tự nhiên mẹ nói chuyện đi đâu thế? Mẹ lại xem phim nhiều quá 180 phút một ngày rồi đấy ạ. Mẹ không có nói đùa đâu. Thế là mẹ mày nói thật đấy. Bây giờ đàn bà người ta thực dụng lắm. Thôi thôi thôi con xin. Mẹ xem rồi đi ngủ sớm đi. Con cũng vào trong nằm đây. Không để cho bà Thu nói tiếp, An nhanh chóng bước vào trong nhà. Sợ rằng nghe bà nói thêm một lúc nữa, trong đầu An sẽ lại tràn ngập những ý nghĩ không hay về vợ mình. Ở đời, chuyện bố mẹ chăm con cái tới cháu chắt không phải là hiếm. Nhiều người trẻ đôi khi lại xem đó là trách nhiệm của ông bà, nên nghiễm nhiên con cái đẻ ra là đẩy về quê cho ông bà già chăm. Hai vợ chồng tập trung vào công việc. Nhưng với An và Trúc thì không như thế. Con mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm chăm nom. Hai vợ chồng An muốn một trong hai người phải nghỉ việc công ty, ở nhà dành thời gian cho con bé, rồi cũng tìm một công việc kinh doanh để thực hiện kế hoạch tự do tài chính của hai người. Đó cũng là một phần lý do vì sao An vẫn không đi làm lại cho tới tận bây giờ, dù cho hơn 2 năm qua, việc làm ăn của An không được như ý. Cuộc sống của hai vợ chồng An có thể cứ như thế diễn ra cho tới một hôm vào hơn một tháng sau. Buổi sáng hôm ấy như mọi ngày, An đang ngồi trước bàn làm việc thì có cuộc điện thoại gọi tới. Alo, ai đấy ạ? Một giọng nói của người con gái phía bên kia vang lên. Alo, đây có phải là số máy của chồng chị Trúc không ạ? Đúng rồi, tôi là chồng của Trúc đây. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế? Có chuyện gì liên quan tới vợ tôi hay sao? Chỉ thấy giọng bên kia gấp gáp nói tiếp một câu rồi cũng tắt máy. Em là đồng nghiệp của chị Trúc, anh tới bệnh viện X ngay nhé. Chị nhà mình vừa lên cơn đau bây giờ đang được đưa vào trong viện đó. Nghe xong câu nói của người đó, An cũng bàng hoàng. Rõ ràng là Trúc vẫn luôn khỏe mạnh, xưa nay làm gì có bệnh tật gì. Chỉ là gần đây công việc hơi bận rộn, không dành thời gian thể dục thể thao đều đặn, nhưng cũng không có suy nghĩ được nhiều. An nhanh chóng theo lời của người nọ nói mà tìm tới viện nơi vợ mình đang nằm. Anh là người nhà của bệnh nhân phải không? Một ông bác sĩ tuổi tầm trung niên dừng việc hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn sổ, lên tiếng hỏi người đàn ông trước mặt khi thấy có hỏi thăm về bệnh nhân vừa mới được chuyển tới lúc sáng. Dạ đúng rồi thưa bác sĩ, tôi là chồng của cô ấy, không biết tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào rồi ạ? Xem nào, đây rồi. Với tay lấy tập hồ sơ bên cạnh, mở ra xem, ông bác sĩ nói. Nói chung thì bệnh nhân không có gì nguy hiểm lắm, thế nhưng có một vài vấn đề nếu không xử lý sớm thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Vợ anh được chuyển tới khi đang gặp phải cơn đau dữ dội kèm triệu chứng đi tiểu ra máu. Sau khi kiểm tra thì phát hiện ra trong bàng quang bệnh nhân có sỏi lớn. Có sỏi sao thưa bác sĩ? Ý bác sĩ nói là sỏi thận ấy hả? Thì đúng rồi, sỏi từ thận rơi xuống, đi lại cọ sát vào thành bàng quang khiến chảy máu. Mà cũng tài thật. Theo như tôi thấy thì viên sỏi này chắc cũng phải rơi xuống lâu rồi. Nhưng người khác thì đau lắm, mà vợ anh chịu được tới bây giờ thì cũng giỏi thật đó. Dạ, còn vấn đề gì nữa không bác sĩ? Còn chứ, nhưng cũng không đáng ngại. Chỉ là một số yếu tố trong người bất bình thường, thần kinh căng thẳng kéo dài nên cơ thể bị suy nhược nhẹ. Cái này thì cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ một thời gian. Nói chuyện xong với bác sĩ, An chậm rãi tiến về phía phòng của vợ mình nằm mà đầu óc mơ hồ chán nản. Mở cửa bước vào, thấy thân hình gầy gò, gương mặt của vợ có đôi chút xanh xao nhợt nhạt. Trên tay đang được cắm truyền ống thuốc nhỏ từng giọt xuống, khiến An có chút nghẹn ngào trong lòng. Chồng tới rồi đó hả? Thấy tiếng động, Trúc khẽ mở hé đôi mắt, mỉm cười nhìn An, rồi nghĩ ra chuyện gì không phải. Trúc đưa ánh mắt cúi xuống nói. Vợ xin lỗi. Vợ có lỗi gì đâu cơ chứ. Chồng mới phải là người nói xin lỗi. Là do chồng không chú ý tới vợ. Từ lâu rồi chồng tự nhiên lại quên mất vợ cũng cần được chăm sóc, được yêu thương. Tự nhiên chồng thấy mình vô dụng quá vợ. Đến vợ bệnh tật như vậy mà cũng còn không biết. Là chồng mà lại để cho vợ phải chịu nỗi đau bệnh tật, rồi lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền. Chồng khốn nạn quá phải không? Nghe những lời nói từ đáy lòng của An, biết rằng cảm xúc đang dâng trào trong lòng người chồng của mình, Trúc siết mạnh bàn tay của An, miệng chỉ khẽ cười. Thôi nào, chồng cũng thấy rồi đó, vợ cũng đâu có làm sao đâu. Sắp tới làm tiểu phẫu một chút là ổn thôi mà. Hai vợ chồng nói câu chuyện qua lại một lúc cho tới khi tâm trạng đã ổn định lại thì An bỗng nói. À, phải rồi. Vợ này, chồng có chuyện. Không biết có nên nói với vợ không? Mà nói đúng ra là muốn hỏi ý kiến của vợ xem như thế nào. An xưa này vốn là con người quyết đoán. Phạm là những việc trong gia đình mà An cho là đúng, An sẽ tự mình quyết định, sau đó mới nói lại cho vợ mình biết. Cũng không phải An là người đàn ông nhu nhược, không làm được ra tiền thì không dám cãi lời vợ hay phải sống phụ thuộc vào quyết định của vợ. Này thấy An nói như vậy thì Trúc biết chuyện mà An sắp đề cập tới là chuyện quan trọng, chỉ nhẹ lời đáp. Chồng có chuyện gì không tự quyết định được hay sao mà lại phải hỏi ý kiến vợ? Hay là cần tiền làm gì thì hôm trước vợ có rút để ở nhà rồi đó, do vợ quên mất chưa nói với chồng. Không phải chuyện tiền nong gì cả, chỉ là... Ngập ngừng một lúc An nói. Vợ còn nhớ cái thằng Vinh mắt lé ngày trước làm nhân viên của chồng không? Sau nó nghỉ việc nói về kinh doanh buôn bán ấy. Bây giờ cuộc sống nó khá lắm vợ. Chỉ trong có hơn 2 năm mà nó mua được nhà lầu xe hơi. Vợ con đề huề tiền tiêu dư giả lắm. Vinh lé mà trước dưới trướng anh bên phòng kế hoạch đúng không? Em nhớ chứ? Tính tình ông đó mà cũng lấy được vợ thì em cũng bất ngờ đó. Thôi thì cuộc sống của người ta khấm khá cũng mừng cho họ chứ sao. Mà tự nhiên chồng lại nhắc tới người đó làm gì? Chẳng phải là chồng cũng định móc nối buôn bán kinh doanh với hắn ta đấy chứ? Vợ là vợ thấy không nên chồng à? Tính ông đó không có chung chạ gì được đâu. Cẩn thận mình bị đâm sau lưng lúc nào không hay ấy. Không phải làm ăn chung chạ gì với nó chứ. Chỉ là vợ có biết tại sao nó lại giàu nhanh như thế không? Không phải đơn giản nó gặp thời hay là tài giỏi gì cả đâu. Liếc mắt đánh giá thái độ của An, Trúc đáp. Vợ là vợ thấy chồng có chuyện mờ ám không dám nói ra rồi đấy nhá. Tự nhiên lại đi nhắc tới người khác trong lúc này, rồi cứ ấp ba ấp úng. Sao? Có chuyện gì chồng cứ nói đi. Là thế này. Đợt trước tự nhiên nó nhắn tin hỏi thăm chồng, rồi nói chuyện một lúc chồng mới biết. Sở dĩ việc làm ăn của nó khấm khá nhanh như vậy là nhờ vào việc thỉnh thần tài về thờ đó vợ. Vốn ban đầu nó mở cơ sở được mấy tháng đã sắp bị đóng cửa. Thế nhưng sau đó thỉnh ông thần tài về thờ thì công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Nó hỏi chồng là có muốn mua thứ đó không, nó ngỏ ý muốn giúp. Thần tài á? Sao nghe cứ có gì sai sai ấy chồng. Đúng là kinh doanh tâm tín là tốt, nhưng thứ ấy không có quyết định được công việc làm ăn thành hay bại đâu chồng. Người ta thờ ban thần tài đây đó kia, có phải ai cũng thành công đâu. Mà tự nhiên sao người ta lại tốt với mình thế? Nếu đúng là thứ đấy có thể giúp kiếm được tiền thì cũng không tới lượt mình đâu. Có mà lại đưa cái thứ bùa ngại ma quỷ về nuôi thì có. Không phải như vợ nghĩ đâu vợ. Thôi nha chồng, chồng bỏ mấy cái suy nghĩ ấy đi. Hiện tại mình vẫn đang sống ổn, chỉ là chồng vẫn chưa gặp may mắn mà thôi. Nhân tiện đây vợ cũng nói chồng hiểu. Vợ biết là chồng luôn suy nghĩ vấn đề thời gian qua không kiếm ra tiền, nhưng vợ không hề nghĩ để ý tới cái điều đó. Chồng vẫn còn có chí hướng, vẫn tìm cách kiếm tiền là được. Đừng có tự ti bản thân mình chồng à. Vì vợ mới là người phải nói cảm ơn chồng, khi mà chồng đã hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm con. Nhờ có chồng mà vợ an tâm tập trung vào công việc mới được như ngày hôm nay đó. Thôi, chờ nốt năm nay, qua năm sau hết tam tai là cuộc sống của mình lại ổn mà chồng. Thế à, thôi vậy. Từ một người luôn được coi là thành công, có sự nghiệp, có công việc tốt, có vị trí cao trong xã hội, nay An trở thành một kẻ thất bại. Dù không ai nói ra, nhưng An biết sau lưng mình không thiếu những gì lời xì xào đềm tiếu. Cái đó cũng không có quan trọng. Quan trọng là vợ mình hiểu và vẫn luôn ủng hộ con đường mà mình đi. Nhiều lúc An cũng cảm thấy mình may mắn, thầm cảm ơn Trúc vì cô đã là vợ của An. Tuy nhiên từ giây phút nhìn thấy bệnh tật, dáng vẻ tiều tụy, nỗi đau mà vợ phải chịu đựng, trong lòng An đã có một quyết định. Cái câu nói rằng vợ có thể chịu được, rằng vợ không có vấn đề gì cả, tất cả những lời nói ấy An biết chỉ là Trúc đang muốn mình an tâm hơn mà thôi. Còn lý do khiến cho Trúc phải chịu đựng như vậy, chẳng phải là vì cuộc sống cơm áo gạo tiền hiện tại hay sao? Chỉ trả lời hờ hững Trúc một câu như thế, An không nói thêm gì nữa. bởi vì An biết tính của vợ mình. Việc gì mà Trúc thấy đúng, chỉ cần nói một lần là Trúc sẽ đồng ý. Còn phàm là những chuyện mà Trúc phản đối có nói như thế nào, cô cũng sẽ tìm ra được lý do để từ chối. Mà bản thân Trúc trước nay cũng là một người không dám mạo hiểm, không dám dấn thân vào những thứ mà cô không chắc chắn. Nếu đã có định kiến từ trước thì rất khó để cô chấp thuận. Cũng chính vì thế mà nhiều việc An đã tự đưa ra quyết định một mình, thực hiện những thứ mà An cảm thấy chỉ một mình biết sẽ tốt hơn. Và chuyện lần này cũng vậy. Ngày hôm sau Trúc được tiến hành phẫu thuật, sau đó cô được đưa về nhà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đôi tuần thì đi làm lại. Chỉ có một điều mà cô không biết, trong quãng thời gian đó An cũng đi tìm gặp Vinh Lé, người bạn gần đây đã liên hệ muốn giúp đỡ cuộc sống của mình. An nói với vợ rằng mình đi gặp một người bạn để tìm hiểu một mối làm ăn trong Nam, cỡ vài ba ngày gì đó mới về tới nơi. Sao rồi Vinh? Cậu nói sẽ đưa tôi đi đâu thỉnh cái thứ ấy về nhỉ? Liệu cần bao nhiêu thời gian để tôi quay trở lại được đây? Anh yên tâm, em chuẩn đâu vào đấy hết cả rồi. Chỉ đôi ngày là mình xong việc mà thôi. Cái thái độ vừa nhiệt tình vừa vui vẻ của Vinh khiến cho An có đôi phần kỳ lạ nếu so với tính cách mà An biết về người đàn ông này trước kia. Nhưng cũng nghĩ rằng đây mới chính là con người thật của Vinh sau khi đã có cho mình một cuộc sống đầy đủ. Chính vì thế mà lời nói đối với Vinh cũng có đôi phần khách sáo hơn. Thôi được rồi, anh là anh cứ nói trước. Biết là chú muốn giúp đỡ cuộc sống của anh, nhưng nếu mà việc thành ấy thì anh sẽ không quên ơn chú. Tới lúc đó chỉ cần là trong tầm tay, điều gì chú muốn anh cũng có thể cho chú được. Ấy chết, nói vậy thì anh lại xem em là người ngoài rồi. Thôi không nói mấy vấn đề này nữa, xe tới rồi kìa. Nhìn theo phía tay Vinh chỉ, anh thấy một chiếc xe bán tải màu vàng với bộ lốp được độ lại đầy gai góc đang chạy tới. Ủa, chứ chúng ta định đi phượt hay sao mà chú thuê con xe trông dã chiến như thế này? Còn hơn cả đi phượt nữa anh. Nào, lên xe đi anh, em sẽ cho anh tham gia vào một chuyến đi đầy thú vị. Vinh nhếch mép trả lời An một cách đầy bí hiểm, mở cửa xe rồi chui tọt vào bên trong. Chiếc xe bắt đầu di chuyển hướng lên mạn Tây Bắc, giáp với vùng biên giới Trung Quốc. Trên đường đi, An nhận ra có vẻ như Vinh đã quen thuộc với đường đi lối lại nơi này. Ngay cả người lái xe kia cũng vậy. Chuyến đi không ngừng nghỉ, càng về sau đường càng khó đi. Chiếc xe gập ghềnh nhiều lúc như muốn lao xuống vực sâu khiến An toát mồ hôi hột. Cho tới khi xe dừng lại trước một ngôi nhà sàn gỗ của người đồng bào dân tộc thiểu số, thì trời cũng đã về khuya. Anh xuống xe đi, đêm nay chúng ta nghỉ tại đây. Đường phía trước ô tô không thể đi được nữa. Sáng mai em sẽ cùng anh đi bộ tới nhà ông thầy Mo kia. Vừa nói, Vinh vừa mở cửa xe bước xuống, bật chiếc đèn pin, tiến dần lại phía ngôi nhà sàn. Nơi ấy có một bóng người đang ngồi chờ sẵn. Bên cạnh ông ta còn có một đống lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, phát ra cái thứ ánh sáng lè lói giữa một không gian đen tối, càng làm cho khung cảnh trở nên ma mị. Sau An được biết, đây là ngôi nhà duy nhất trong bán kính 5 km ở vùng này. Thỉnh thoảng người nào có công chuyện đi qua đây thường ghé qua nghỉ lại. Cũng có thể coi đây như là một điểm dừng chân trên đường. Người đàn ông trao đổi với Vinh vài câu bằng cái giọng kinh lơ lớ, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho mọi người vào bên trong. Vào đi, phòng có sẵn rồi đó. Chào hỏi một câu, định bụng sẽ bắt chuyện với lão già, nhưng thấy lão cũng chỉ đưa ánh mắt nheo nheo nhìn lại không mấy thiện cảm. An cũng từ bỏ mà bước thẳng vào trong. Vừa đặt lưng xuống giường, An đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ cho tới khi tiếng chim chóc vang lên bên tai, bên ngoài dần có chút ánh sáng thì An mới tỉnh dậy. Dậy rồi hả anh? Đây, anh cầm lấy ăn tạm đi rồi anh em mình còn lên đường. Vinh từ bên ngoài bước vào, nhét vào tay An một thứ củ gì đó đã được luộc chín. Chắc là củ rừng của người đàn ông bí ẩn sống tại đây đưa cho. Nhét cái thứ ấy vào trong ba lô, An đáp. Đi thôi, lát đói anh ăn sau. Hai người tạm biệt lão già chủ nhà cùng với lái xe rồi bắt đầu cuốc bộ, tiến sâu vào trong con đường rừng trước mặt. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh, chỉ văng vẳng tiếng chim rừng kêu khiến cho An cảm thấy dễ chịu. Nhưng càng tiến sâu vào bên trong, đường đi càng hẹp lại. Những tán cây cao che kín nhiều tầng khiến ánh sáng chỉ còn le lói. Không gian bỗng nhiên trở nên âm u ghê rợn. Sắp tới chưa Vinh? Sao càng đi sâu vào trong anh lại càng thấy sợ thế nhỉ? Hay là thôi mình quay ra đi? Đáp lại câu nói của An, Vinh chỉ cười rồi nói. Ông anh làm gì mà đã sợ rồi, nhát gan quá anh. Bây giờ quay lại anh muốn chấp nhận sống cuộc sống không tiền không quyền như trước hay sao? Thôi, ráng mấy bước chân nữa đi, tới rồi kia kìa anh. Vừa nói Vinh vừa chỉ vào một ngôi nhà phía cuối con đường. Ngôi nhà bằng gỗ màu đen đã mục nát, bên trên gắn đầy rêu phong phủ kín. Trông nó còn tồi tàn hơn ngôi nhà mà đêm qua hai người ở lại. Đang đứng bần thần nhìn ngôi nhà ấy thì kéo kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra. Bước ra từ bên trong nhà là một người đàn ông gầy gò, trên người mặc cái áo cộc để lộ đôi cánh tay đen đúa, chi chít những hình xăm với hình thù kỳ dị. Nhìn vào thôi, An cũng khẽ rùng mình, bởi những hình xăm đó khiến An liên tưởng tới những thứ bùa chú ngải độc mà mình vẫn thỉnh thoảng được nhìn trên tivi. Cái đầu ông ta chọc lốc, hai gò má nhô cao xương sầu, tôn lên cái mũi cao dài nhọn hoắt. Nếu không phải là có Vinh bên cạnh, An còn nghĩ mình đã gặp quỷ giữa ban ngày rồi. Bất ngờ ông ta đưa ánh mắt nhìn Vinh rồi liếc sang An một cái, ông nói. Vào nhà đi. Vinh đưa mắt ra hiệu cho An rồi tự mình bước vào trước. Khi hai người đã đi vào bên trong, cánh cửa gỗ bất thình lình đóng sầm lại phía sau khiến An giật thót tim. Nhưng càng kinh khủng hơn nữa khi lúc này An có thể nhận ra nơi giữa gian nhà đang treo tùng teng những mẩu xương. Nhưng mẩu xương đen đúa có, trắng hếu cũng có. Trong đó, An có thể lờ mờ nhận ra những cái cục xương tròn tròn, có hai hốc mắt với hàm răng nhe ra, trông như những chiếc sọ khỉ. Nơi giữa gian nhà treo phía bên trên đống lửa nhỏ, nghi ngút khói, là những hình thù kỳ quái, như những chiếc rễ cây đã bị khô quắt lại. Cái thứ mùi hăng hắc mà ngay từ khi còn đứng bên ngoài An ngửi thấy, có lẽ là xuất phát từ đây. Nào, nói đi, cậu muốn loại nào? Như đó đoán biết được ý định của hai người tới nơi này, lão thầy Mo nhìn thẳng vào mắt An mà hỏi, khiến cho An cảm thấy bối rối. Còn chưa biết trả lời như thế nào, Vinh đứng bên cạnh đã đỡ lời. Kìa anh, thầy hỏi thì anh nói đi. Anh muốn gì thì cứ trình bày. Muốn tiền tài sức khỏe, muốn đạt được địa vị trong xã hội, muốn có người yêu con cái, hay thậm chí là muốn ai đó mà mình không thuận mắt phải chịu sự đau khổ dằn vặt. Tất cả mọi điều mà anh muốn có được, anh chỉ cần nói ra. Tất cả mọi thứ hay sao? Đương nhiên rồi chàng trai, tất cả mọi thứ. Cậu hãy cứ nói ra, ta đây đều có thể đáp ứng được. Tuy nhiên cậu cần phải biết, càng là những thứ lớn lao khó khăn thì yêu cầu đối với cậu sẽ càng cao, cái giá mà cậu phải trả sẽ càng lớn. Được, chỉ cần đạt được những thứ mà tôi mong muốn, bất cứ cái giá nào tôi cũng có thể trả cho ông. Nhìn vào sự cương quyết trong ánh mắt của An vừa rồi, lão thầy Mo khẽ nhếch mép cười rồi gật gù nói. Được, đứng lại đây chờ ta một lúc. Nói xong câu đó, lão ta chậm rãi bước vào bên trong nhà. Một lúc sau, trên tay lão cầm một lọ thủy tinh. Bên trong lọ là cái thứ rễ cây quắt queo, có hình dạng tương tự như những thứ đang treo lủng lẳng trên đống lửa nghi ngút khói kia. Cầm lấy đi, đây là loại ngải mà ta tốn công sức luyện chế ra nhất. Nó không phải là thứ mà con người muốn dùng thì dùng, muốn bỏ thì bỏ. Một khi đã dùng nó thì nó sẽ theo người nuôi tới khi họ chút hơi thở cuối cùng. Ta cho cậu một cơ hội để suy nghĩ lại, có muốn hay không? Lời của lão thầy Mo nói khiến cho An rùng mình hoảng sợ. Là ngải ư? Vinh, sao cậu nói với tôi đây không phải là bùa ngải? Cậu có biết một khi đã động tới thứ này sẽ rất khó để dứt ra hay không? Dứt ra? Trừ khi là chính cậu mang nó tới đây, ta có thể giúp cậu làm chuyện đó. Thế nhưng, sự đáng sợ của người nuôi ngải này là sẽ chẳng khi nào họ muốn dứt ra được. Thứ này sẽ cho người ta tất cả mọi thứ. Thử hỏi xem, có ai đủ can đảm để bỏ nó đi được chứ? Lời thầy nói phải đó anh. Anh thấy đấy, em cũng dùng thứ này suốt một thời gian dài nhưng có vấn đề gì đâu. Nó giúp em kiếm được rất nhiều tiền nữa là khác. Cho nên là anh cứ yên tâm, cứ mang về nuôi thử một thời gian xem. Nếu không muốn nuôi nữa, anh có thể mang lại đây, thầy sẽ giúp anh loại bỏ nó. Đứng lặng yên suy nghĩ về những điều mà lão thầy cùng Vinh vừa nói, lại nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện tại, tới vẻ mặt tiều tụy của vợ đang nằm trên giường bệnh, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Cắn chặt răng, anh gật đầu đồng ý. Được, ngại thôi mà. Chỉ cần nó giúp tôi thoát khỏi cuộc sống hiện tại, có phải đánh đổi như thế nào tôi cũng bằng lòng. Thế chứ, chàng trai. Rồi cậu sẽ thấy đúng đắn về quyết định của mình ngày hôm nay. Nhét chiếc lọ thủy tinh vào trong tay An, lão thầy nói tiếp. Cầm lấy, khi về tới nhà chuẩn bị một chỗ thờ cúng cho nó, rồi bỏ lá bùa ta đang dán trên này ra. Vừa dặn dò, lão thầy vừa chỉ vào lá bùa vàng mực đỏ được dán trên thân chiếc lọ. Cậu phải nhớ chăm sóc thứ này cho cẩn thận, phải tuyệt đối không được bỏ bê nó. Bất kỳ việc gì nó cũng có thể làm được cho cậu, nhưng cũng đừng có lạm dụng, nếu không sẽ có những thứ kinh khủng chờ đợi cậu ở phía trước đấy. À, phải rồi thầy, nhưng mà tôi không muốn để cho ai biết mình nuôi cái thứ này trong nhà, ngay cả vợ con mình cũng thế. Không sao, cậu không cần để nó ở trong nhà. Thế, hãy làm như thế. Còn nếu cậu muốn cho ngài của mình mạnh hơn, thì có thể cho nó thưởng thức cái thứ ấy. Nghe lão thầy nói tới đâu, An gật đầu như bổ củi tới đó. Trong đầu An lúc này đã đang nghĩ về những tháng ngày giàu sang trước mắt. Lại nói, sau chuyến đi An trở về và quyết định mở cho mình một quán hàng nho nhỏ bán đặc sản miền Trung, món ăn vặt mà vợ chồng An luôn có ý định làm đã lâu. Theo dự định là chờ một vài năm nữa khi mà con cái đã cứng, lại có chút vốn trong tay, khi đó mới quyết định làm. Tuy nhiên gần đây, Trúc không hiểu vì sao mà An cứ nặng nặc muốn bắt tay vào làm luôn, không khuyên được. Trúc cũng đành đồng ý. Rồi hai vợ chồng tìm kiếm địa điểm, thuê một căn nhà nho nhỏ, sửa sang lại một chút, thêm vài bộ bàn ghế, bắt đầu công việc buôn bán của mình. Hằng ngày, Trúc vẫn đi làm chỉ hôm nào nghỉ, hay tối về sớm thì mới phụ quán. Con nhỏ thì gửi lại quê cho bà nội chăm, một mình An cả ngày quần quật ở ngoài ấy. Rồi trời thương, công việc buôn bán cũng dần khấm khá. Tính cách hai vợ chồng đều gây được thiện cảm tốt với mọi người, quán hàng cứ ngày càng đông khách hơn. Chỉ trong vòng một tháng, hai vợ chồng An phải tính toán đón bà ngoại trong miền Trung ra phụ. Dù sao Trúc cũng mồ côi ông bà từ nhỏ, cậu em út hiện tại lại học mãi trong miền Nam. Bà ngoại ở trong đó có một mình cũng không có gì vướng bận. Trước khi dọn về quê ở cùng ông bà nội, hai vợ chồng có bản tính đưa mẹ Trúc về chăm nom mấy lần, nhưng bà không có chịu. Nay thấy con cái công việc bận rộn, lại cũng nhớ thương cháu nhỏ, bà ngoại cũng quyết định khăn gói ra ngoài này. Vậy là hai vợ chồng Trúc đón luôn con nhỏ về ở cùng. Cũng chỉ sau vài tháng, hai vợ chồng mua được luôn mảnh đất mà mình đang thuê lại, tu sửa mở rộng quán ra hơn để có thể đáp ứng được lượng khách ngày càng đông và đang không có dấu hiệu dừng lại. Đấy, má có thấy không? Thế mà ngày trước còn cản con làm đấy. Không phải con quyết tâm làm thì làm sao mà được như ngày hôm nay. Miệng nói với má nhưng mắt thì lại liếc sang nhìn vợ với ý trêu chọc. Đáp lại thái độ đó của chồng, An cũng tỉnh queo, chỉ đưa tay gắp miếng thịt cho chồng rồi nói. Gớm, đây, thưởng cho chồng đó. Sời, gì mà thưởng có một miếng thịt thế này chứ. Chết thật, công chồng dậy sớm làm hàng, chén bát rửa nhớt cả tay mấy tháng nay mà cuối cùng được có một miếng thịt này thôi đó hả? Thế thôi, chứ bây giờ chồng còn muốn gì nữa? À đây, thế bỏ miếng thịt ra, chồng gặm miếng xương này đi. Thôi thôi, cho rồi còn đòi sao được. Tiếng cười nói xung quanh mâm cơm muộn của hai vợ chồng như mọi ngày lại diễn ra. Đã rất lâu rồi, hai người An và Trúc mới có được một cuộc sống thoải mái như hiện tại. Tuy đôi lúc có chút mệt mỏi nhưng nhìn chung mọi thứ đã tốt hơn rất nhanh, cả về vật chất lẫn tinh thần. Thấy con cháu lúc nào cũng vui vẻ ríu rít như vậy thì bà Phấn, bà ngoại con Nhi cũng vui lắm. Bà cười tủm tỉm rồi như chợt nhớ ra vấn đề gì, bà nói. À, phải rồi hai đứa, má có chuyện này tính nói với hai đứa mà công việc bận quá nên quên mất. Dạ, có chuyện gì mà má nghiêm trọng thế hả? Má cứ nói đi má, chúng con nghe đây ạ. đưa mắt ngó nghiêng ra phía ngoài như để chắc chắn là không có ai nghe thấy lời mình sắp nói. Bà Phấn mới cất lời. Anh này, lúc nào con xem qua bên hàng xóm dò hỏi thử, khu này có trộm cắp gì không? Chưa gần đây má không có ngủ được, mà lắm đêm thức dậy là nghe thấy tiếng sục sạo bên ngoài vườn sau. Như đêm hôm qua ấy, mới hơn 1 giờ đêm, má lại nghe thấy có người đi lại ngoài ấy. Đánh liều ra đó rình xem thì lại không thấy gì cả. Trộm cắp thì cũng là chuyện nhỏ, ở đâu rồi cũng có. Cái chính má muốn nói là mình mới dọn về đây được ít thời gian, cũng phải làm quen hàng xóm xung quanh, đôi khi có việc còn có người này người kia. Chưa cứ tập trung làm ăn quá là cũng không có được đâu. Má yên tâm đi má, chắc chỉ có vợ con tối ngày ở công ty không biết được quanh đây ai vào ai chứ, còn còn lạ gì nữa à? Mà mẹ nói nghe thấy tiếng sục sạo bên ngoài vườn sau này như thế nào à? Có phải ngoài chỗ cây hương góc vườn không? Câu chuyện mà bà Phấn nói khiến hai vợ chồng An Trúc có đôi chút tò mò. An vừa hỏi xong thì Trúc cũng lên tiếng phụ họa thêm vào. Đúng á chồng, phòng mình không sát vách với vườn sau nên không có nghe rõ. Nhưng mà lắm hôm vợ dậy đi ra ngoài nhà vệ sinh, đúng là cũng nghe thấy tiếng sục sạo ngoài đó thật. Có thằng trộm nào mà nó cứ vào nhà mình suốt vậy? Hay là... Là gì vợ? Sao tự nhiên đang nói lại ngừng lại? Hay là ngoài đấy có ma hả chồng? Câu nói của Trúc vừa thốt ra khiến cho An bỗng nổi cả da gà. Bà vẫn ngồi bên cạnh cũng không khá hơn, đôi ánh mắt lấm lét nhìn ngó vào bóng tối xung quanh. Bà khẽ nói. Phải đấy. Còn trước khi chuyển về đây có đi xem đất xem cát gì không? Gì chưa, một đám đất đẹp ngay mặt đường lớn như này, sao người ta lại đồng ý bán cho mình dễ thế chứ? Với lại cái cây hương ngoài vườn sau kia là như thế nào? Má ít ra ngoài ấy, nhưng theo má thấy nó cũng mới được xây thì phải. Ai xây lên và tại sao lại xây cái thứ đó trong vườn nhà chứ? Rồi ôi, đúng là mẹ nào con nấy. Má với vợ đừng có lo, trước đó con có đi xem thầy rồi, đảm bảo đám đất này sạch sẽ không có vấn đề gì. Còn cây hương ngoài ấy thì theo con tìm hiểu để thờ trời đất thôi. Vì thế mà cứ mỗi mùng một hôm rằm con đều mua ít hoa quả ra thắp nhang ngoài ấy cho công việc làm ăn được mát mẻ đó má. Chủ trước người ta cũng làm vậy mà. Đợt mới thuê lại, thấy cây hương tàn tạ quá nên tiện thì con cho làm lại luôn thôi. Không có chuyện thờ cúng ma quỷ gì ở đó đâu. Mỗi người qua lại một vài câu, sau cùng bà vẫn nói. Còn nói thế thì má cũng yên tâm rồi. Thế thì phải chú ý trộm cắp xem. Đi ngủ thì cửa nẻo khóa cho nó cẩn thận vào. Thôi thế hai đứa tí dọn dẹp đi, cũng gần 10 giờ rồi. Má vào phòng nằm trước đây. Bà Phấn vừa đi khỏi, An cũng quay sang nói với Trúc. Thôi, vợ cũng vào cho con ngủ đi. Để đó chồng dọn nốt cho, cũng muộn rồi mà. Cười tươi rồi quàng tay thơm má chồng một cái, Trúc cũng cho con nhỏ vào trong phòng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, An ngồi trước cửa hút điếu thuốc, phả làn khói ra ngoài rồi nhìn chúng chậm tan vào trong không khí. An khẽ mỉm cười, nhìn đồng hồ lúc này đã là gần 12 giờ đêm. An lặng lẽ tiến ra ngoài đầu hồi nhà, đi thẳng ra phía vườn sau. Bởi trời cũng đã muộn, mà mảnh vườn lại giáp với phòng ngủ của bà Phấn, nên An đi lại cũng có phần nhẹ nhàng. Theo thói quen, An dò dẫm từng bước tới chỗ cây hương nơi góc vườn. Nơi ấy có cây đại trồng bên cạnh tán lá xum xuê, nhìn trong màn đêm như một gã quỷ sứ to con, mặt mày dữ tợn với hai cái sừng nhô lên, khiến An cũng khẽ lạnh người. Loạt soạt một tiếng đang đứng trước cây hương, An có cảm giác như có thứ gì vừa chạy vọt qua phía sau mình. Cái thứ ấy lướt qua nhanh lắm, nó làm cho tóc gáy của An khẽ rung rinh. Giật thót mình, An quay ngoắt người lại, nhưng đập vào mắt An chỉ là một màu đêm tối. Quái lạ, lúc vừa vẫn còn thấy lờ mờ đường đi, sao bây giờ lại tối om như thế này? Nhủ thầm trong đầu như thế, An xòe bàn tay ra trước mặt mình để kiểm chứng. Đúng là cũng không thể nhìn thấy rõ bàn tay mình đâu thật. Rồi tiếng sột soạt vừa rồi lại vang lên, nơi mà An nhớ trong đầu mình là đám bụi rậm cách đó chừng mấy bước chân, có hai chấm tròn xoe to như hai hòn bi ve, trông như hai con mắt đang nhìn về bên này. Điều làm An có đôi chút giận người là đôi mắt ấy nó có màu xanh nhợt nhạt, khiến An liên tưởng tới ánh mắt ma chơi mà mình thường được nghe trong câu chuyện ngày bé. Thò tay vào trong túi móc lấy chiếc điện thoại, định bụng sẽ bật đèn flash lên xem nó là cái thứ gì. Chỉ nghe thấy méo một tiếng, âm thanh nghe như tiếng mèo kêu từ phía ấy vang lên. Rồi một cái bóng trắng nhanh thoăn thoắt nhảy vọt ra ngoài, nhanh chóng biến mất vào góc khuất nơi cuối vườn. Bỏ qua cái thứ kỳ lạ ấy, An đòi ánh đèn flash vào phía cây hương. Cây hương gồm một trụ cao khoảng gần 1 mét. Phần trên cùng của trụ được làm rộng ra như một mặt bàn thờ, có thành ở phía sau và hai bên. Ở bên trên bàn thờ đang được đặt một bát hương. Trên bát hương là một vài chân hương cháy nham nhở siêu vẹo. Nhìn trước ngó sau để chắc chắn không có ai ở xung quanh, An thận trọng đưa tay luồn sâu vào bên trong, móc ra từ phía sau bát hương một chiếc hộp nhỏ. Dưới ánh đèn flash chiếu vào, một chiếc lọ thủy tinh trong suốt hiện ra. Bên trong hộp thủy tinh là một vật có hình thù loằng ngoằng như một cái rễ cây khô. Cái thứ ấy có một màu đỏ sậm như màu máu. Phía trên chiếc lọ được bọc bởi một tấm vải màu đỏ, cố định bởi một dây kim tuyến ngũ sắc. Cũng tại phải bí mật không cho ai biết mà mình phải nuôi ngải bằng cái thứ này. Thôi không sao, cố gắng lên An. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, mày sẽ không cần phải làm việc này nữa. Nói thầm trong miệng một câu như thế, An móc ra trong người một cây kim nhọn. Cây kim chích vào đầu ngón tay một cách thuần thục rồi chậm rãi chờ cho giọt máu của mình chảy ra. An để giọt máu chảy xuống dưới lớp vải đỏ bên trên miệng lọ thủy tinh. Chỉ thấy giọt máu sau khi rơi xuống thấm hết qua tấm vải rồi rơi xuống cái thứ rễ cây đang khô quắt. Xong xuôi, An nhanh chóng để lại chiếc lọ vào vị trí cũ, đi nhanh vào trong nhà. Chỉ là An không biết, ngay sau khi giọt máu của mình rơi xuống cái thứ kỳ lạ đó, nó bỗng vặn vẹo mấy cái, phát ra những tiếng chi chít thỏa mãn. Một ngày dài nhanh chóng qua đi, khi kim đồng hồ chỉ tới 4 giờ ngày hôm sau, từng cơn gió thổi những đám mây trên trời đi, để lộ ra ánh trăng nhàn nhạt đang chiếu xuống, nhưng ngôi nhà đang im lìm trong giấc ngủ say. Rồi tiếng gà gáy sáng vang lên, bà vẫn cũng chờ mình tỉnh giấc. Hôm nào cũng vậy, cứ 4 giờ sáng là bà tỉnh giấc, bước chân chậm rãi xuống dưới gian bếp, chuẩn bị đồ làm hàng. Vốn đã có tuổi lại quen cảnh lao động sớm khuya từ nhỏ, có nằm cũng không ngủ thêm được, nên dù có bị con cháu nhiều lần cằn nhằn, bà vẫn không bỏ được cái thói quen ấy. Chỉ là hôm nay, bà cảm giác như gian bếp này có một cái gì khác với mọi ngày. Càng tiến lại gần, cái cảm giác ấy càng rõ. Mùi xú uế hay chính xác là mùi thức ăn ôi thiêu từ trong đó đang phả ra rất nồng. Tìm kiếm xung quanh không thấy bóng con chuột bọ nào chết. Sau cùng bà tá hỏa khi mở cánh cửa tủ ra. Hai vợ chồng An đang ngủ thì cũng bị những âm thanh từ dưới gian bếp vọng vào làm tỉnh giấc. Chưa xuống tới nơi thì đã nghe thấy tiếng bà vẫn đang than thở. Má, có chuyện gì vậy má? Má bị sao mà đưa tay ôm mặt thế kìa? An bước vào bếp, vừa mở lời nói xong thì cũng nhanh chóng đưa tay bịt mũi lại. Một mùi thum thủm nhanh chóng xộc vào trong mũi, khiến cho cơn buồn ngủ của An tiêu tán cả. Mùi gì mà khiếp vậy má? Có con gì chết trong bếp hay sao? Không phải, không có con gì chết cả. Con vào đây mà xem này. Nghe lời bà Phấn, An dạo bước tiến vào. Đây là, cái này là... An có phần không tin vào mắt mình, vì số nguyên liệu tối hôm trước được chế biến qua để dành cho buổi bán hàng ngày hôm nay đã không cánh mà bay. Chỉ thấy trong tủ đựng bây giờ đang có một đống gì mốc meo, cái mùi kinh khủng mà An ngửi thấy đang bốc ra từ đó. Là số thịt dùng cho buổi bán hàng ngày hôm nay. Dạ đúng rồi má. Nhưng mà sao bây giờ nó lại như thế này? Còn nhớ là hôm qua vẫn bình thường cơ mà. Tiếng dép loẹt quẹt bên ngoài dần đi tới. Trúc nhìn vào đống hàng thiêu thối trước mặt thì cũng không chịu được, chạy ra ngoài nôn khan. Ngày hôm đó quán hàng đóng cửa. Nói gì thì nói, quán ăn mà lại có tình trạng đồ ăn ôi thiêu chỉ trong một đêm như vậy cũng khiến mọi người trong nhà cảm thấy bất an. An cũng không dám nghĩ tới hậu quả khi có người ăn phải những thứ đó sẽ như thế nào. Trúc và bà Phấn nhanh chóng liên hệ với cơ sở mà mình vẫn thường lấy hàng về làm. Nhưng họ khẳng định là hàng của họ không có vấn đề. Thông qua tìm hiểu thì đúng là những nơi khác lấy nguyên liệu từ cơ sở ấy không có điều bất thường xảy ra. Có lẽ người duy nhất hiểu được nguyên nhân của đống hàng bất chợt ôi thiêu đó trong nhà chỉ có An mà thôi. Anh đang mường tượng ra trong đầu cái thứ mình đang giấu giếm mọi người nuôi phía ngoài vườn kia, đang hàng đêm đi lùng sục ăn uống. Sau một vài ngày đóng cửa không tìm ra nguyên do, anh cũng đành phải mở cửa bán lại. Chỉ là tránh việc ấy xảy ra một lần nữa, anh cất hết thực phẩm vào trong chiếc tủ bảo quản lớn rồi khóa lại. Rồi những ngày sau sự việc tương tự cũng không có xảy ra. Công việc buôn bán của hai vợ chồng An cũng vẫn tốt đẹp. Duy chỉ có một điều là sức khỏe của An giảm sút trông thấy. Những trận ốm vặt cứ kéo tới ngày càng nhiều hơn. An từ một người khỏe mạnh với vẻ bề ngoài có chút rắn chắc, nay người gầy gò sút đi cả chục cân, vẻ mặt thì xanh xao thiếu sức sống. Tiếng ho sụ sụ của An khiến gần đây Trúc cũng không được ngon giấc. Khẽ cợ mình một cái, Trúc quay sang phía chồng nói. Chồng ơi, hay mình không bán hàng nữa chồng, chứ làm việc kiểu này vợ thấy nó cũng không có được đâu. Cả ngày chồng cứ quần quật từ sáng tới tối như thế, thời gian dành cho con cái cũng không có. Vợ thấy nó không giống với những gì mà mình mong muốn khi trước. Hay chồng đi làm công ty lại cũng được. Bây giờ có má rồi, má chăm con Nhi, lo cho nó ăn rồi đưa đón nó đi học, vợ chồng mình có thể dành thời gian cho công việc hơn. Ơ kìa, sao tự nhiên vợ lại nói thế? Chả phải cuộc sống bây giờ đang tốt còn gì. Cố gắng một vài tháng nữa mình đủ vốn thì chuyển sang kinh doanh thứ khác. Không có bán hàng ăn như thế này nữa sẽ đỡ vất vả hơn. Lúc đấy vợ cũng nghỉ công ty đi, không cần phải đi làm từ sáng tới tối như bây giờ nữa. Tốt gì hả chồng? Chồng không thấy sức khỏe của mình dạo gần đây không có được như xưa hay sao? Người thì sụt cân, mặt thì vàng vọt thiếu sức sống. Nói thật chứ chồng bây giờ chỉ kém da bọc xương một xíu thôi. Làm nhiều tiền rồi thì làm gì mà khi sức khỏe không còn. Nói gở mồm chứ không may mang bệnh tật vào người, chết rồi có mang tiền đi được đâu. Nghe những lời nói của vợ, anh cũng lặng yên suy nghĩ. Biết là vợ lo cho mình, nhưng anh hiểu tình trạng hiện tại của mình như thế nào. Chỉ cười cười, anh đáp lời Trúc. Thôi được rồi, vợ không phải lo đâu. Mục tiêu của chồng là muốn kiếm thật nhiều tiền, kiếm thật nhanh để cho vợ được nghỉ ngơi. Chắc vậy nên thời gian qua chồng không có chú ý tới sức khỏe của mình lắm. Vợ yên tâm, từ giờ chồng sẽ chú ý hơn. Nói xong câu ấy, An ôm vợ vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía sau vườn như suy nghĩ một điều gì đó. Xong buông tiếng thở dài, An nằm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sự việc cứ như thế trôi qua được khoảng một tuần. Đêm hôm đó như mọi ngày, sau khi dọn hàng xong xuôi, An lại cùng vợ con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết là sau bao lâu, An thấy lúc này mình đang đứng giữa một không gian âm u ảm đạm. Xung quanh bốn phía lặng yên không một tiếng động. An như một chiếc xác không hồn lững thững bước đi. Dường như trong cái không gian đen tối trước mặt, đang có thứ gì đó thôi thúc An tiến dần từng bước. Rồi cái thứ ấy cũng dần hiện ra. Ban đầu mờ ảo, nhưng rồi sau đó An có thể nhận ra nơi mình đang đứng hiện tại là trước cây hương quen thuộc nơi mảnh vườn sau nhà. Bốn phía chỉ có một màu đen như mực, ngoại trừ cây hương kia vẫn đang phát ra ánh sáng chập chờn, cái thứ ánh sáng nhợt nhợt, âm u mà lạnh lẽo. Tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ con từ đâu ré lên, quanh quẩn bên tai khiến An quay trở lại với thực tại. Bất giác rùng mình sờn da gà, thân hình An run lẩy bẩy. Trước mặt An, hình bóng một đứa nhỏ với đôi mắt trắng ởn trợn lên toàn lòng trắng đang ngồi chành ảnh trên cây hương. Toàn thân nó trần truồng, cơ thể gầy ruộc, nhìn rõ những cục xương sườn nhô ra. Những ngón tay xương sầu cùng bộ móng dài sắc nhọn đen đúa cạo kẹt kẹt vào lớp xi măng khiến An lạnh sống lưng. Đứa bé dương cặp mắt trắng ởn ra nhìn An đang đứng yên bất động. Nó nhoẻn miệng cười để lộ ra những chiếc răng trắng bóng với hai cái răng nanh nhọn hoắt. Nó thổi một hơi vào mặt An khiến An lạnh run người, lảo đảo đứng không vững. Rồi cái đầu chọc lóc với lưa thưa vài sợi lông trắng như cước đâm ra thoát cái đã ở ngay trước mặt An. Nó cọ cọ vào người An, hà hít từ đầu tới cổ An như thèm khát một thứ gì đó trong người An. Những móng tay sắc như dao cạo với bàn tay gân guốc như hai gọng kìm bấu chặt lấy từng miếng thịt trên người An, khiến An cảm giác như cái chết có thể tới với mình bất cứ lúc nào. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Cái thứ quái quỷ gì đang ở trước mặt mình thế này? Đang tự hỏi, bất ngờ An nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Cái giọng nói bằng một thứ ngôn ngữ lạ thường, đầy ma mị. Mau, mau, cho tao mau. Tại sao mày không mang máu cho tao ăn? Là đứa bé đó, nó đang thì thầm vào trong tai An bằng cái thứ giọng ghê rợn. Từng làn hơi thở phả ra trong miệng nó, mang theo một mùi tanh tưởi hôi thối. Từng câu nói của nó thốt ra, An cảm tưởng như cổ của mình đang bị hàm răng tua tủa kia cắn phập vào mà mút lấy những dòng máu nóng trong người. Chính là nó, chẳng lẽ chính là nó, là cái thứ mình đang nuôi hay sao? Phải chăng gần đây mình không cho nó uống máu nữa nên bây giờ nó bắt mình tới đây? An la hét, muốn ai đó lúc này có thể nghe thấy mình nói, nhưng cổ họng như bị bóp chặt lại. Tất cả những gì An có thể làm lúc này là những tiếng khục khặc phát ra. Tai An ù đi vì những tiếng cười khanh khách cứ văng vẳng không rời. Rồi bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên, hai bên má đang bị ai đó vỗ thật mạnh. Chồng ơi, chồng, chồng ơi. Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn là một màu tối sáng lờ mờ. Nhưng lúc này An có thể nhìn rõ gương mặt đầy lo âu của Trúc. Cô đang ghé sát xuống mặt An. Nhà con tỉnh rồi má ơi. Chồng, sao chồng lại ra đây giờ này? Vợ nói bao nhiêu lần rồi, đêm tối rồi đi vệ sinh thì không nên ra bên ngoài chứ. Người thì yếu, gió máy vào người, nằm ngất xỉu đi rồi đây. Giọng nói có ý trách móc nhưng mang đầy vẻ lo âu đó của Trúc khiến An cảm thấy an tâm. Hơn ai hết An biết sự việc vừa rồi không phải là giấc mơ, nó là sự thật. Bởi trên cổ An, nơi mà cái thứ vừa rồi bấu chặt lấy, bây giờ vẫn còn đau âm ỉ. Cố nén lại cái nỗi kinh sợ của sự việc vừa rồi, An đáp lời vợ. Chồng không có sao? Tại chồng sơ ý quá. Đi, dìu chồng vào trong nhà. An nhanh chóng được hai mẹ con Trúc đỡ vào bên trong. Thì ra nửa đêm tỉnh dậy, Trúc không thấy An nằm trong giường. Nằm lơ mơ mãi không có ngủ lại được. Lại thấy đã qua một khoảng thời gian mà An vẫn chưa có vào. Trúc đành xuống giường đi xung quanh tìm kiếm. Tìm khắp nơi không thấy chồng đâu, thì cũng là lúc bà Vấn nghe tiếng động bên ngoài tỉnh dậy. Hai mẹ con dắt díu nhau ra ngoài vườn sau thì tá hỏa khi phát hiện An đang nằm bất động trên nền đất. Toàn thân ướt đầm đìa mồ hôi, miệng thì u ớ không ngừng. Sau sự việc ngày hôm đó, sức khỏe của An yếu đi trông thấy. An không thể làm hàng bán như mọi khi nữa. Cả ngày phần lớn thời gian là nằm lì trong giường. Công việc buôn bán ban đầu do bà Vấn một mình làm, nhưng được vài hôm thì cũng không xuể, vì thế quán hàng cũng đóng luôn. Chồng ơi, hay mình đi viện coi sao đi, khám xem bị bệnh gì chứ, chồng ngày càng gầy đi như thế này, vợ sợ. Hôm nay cuối tuần nên Trúc được nghỉ làm. Nằm vuốt ve gương mặt hốc hác của An, Trúc nói với giọng bất an. Chồng không sao đâu vợ, vợ đừng có lo lắng quá. Chả phải mình cũng đi khám mấy nơi rồi hay sao? Cứ để chồng uống hết đợt thuốc này xem như thế nào đã. Nhưng vợ thấy lo chồng à? Mà cũng kỳ lạ thật đó, tại sao đi viện nào cũng cùng một kết luận. Thuốc thang mang về uống không biết bao nhiêu lâu, mà tình trạng của chồng lại không có tí chuyển biến gì là sao? Hay là chồng đang có bệnh gì khó phát hiện? Chồng nói đi, chồng có thấy trong người có triệu chứng gì không? Phải nói thật cho vợ biết, đừng để bệnh tình nó quá ra, chữa cũng không kịp. Có chuyện gì mà chồng lại giấu vợ chứ? Vợ xem nhà mình bây giờ cũng có phải là khó khăn nữa đâu mà chồng phải làm thế. Chỉ là chồng thấy mệt, lúc nào cũng thấy trong người như thoát lực, không có chút sức lực nào cả. Chỉ muốn nằm mà thôi. Cố gắng trả lời Trúc với thái độ vui vẻ, nhưng An biết điều kinh khủng gì đang xảy ra với mình. Hàng đêm, mỗi khi chợp mắt là cái đứa nhỏ có cái đầu chọc lóc, đôi mắt trắng ởn với cái miệng toàn răng nhọn lởm chởm lại hiện ra trong đầu, khiến cho An không thể ngủ được. Điều An có thể dễ dàng nhận thấy trong người mình là sau mỗi giấc mơ ấy, sức khỏe của An lại suy sụp hơn một chút. Lúc đầu là vài ngày An mới thấy thứ đó một lần, sau rồi tần suất xuất hiện của thứ ấy càng thường xuyên hơn. Tới bây giờ, không có đêm nào là nó không tới. Trong cơn mơ màng, những chiếc răng nhọn hoắt, cái lưỡi nhơm nhớp toàn rớt dãi liếm láp khắp mặt An. Những chiếc răng nhọn cắm phập vào, tham lam hút lấy dòng máu trong cổ An, rít lên những âm thanh thỏa mãn. An biết mình đã sai từ đầu khi mang cái thứ kia về nhà. Chỉ tại cái mong muốn kiếm tiền bất chấp của mình mà An đã giấu vợ con. Sau lưng Trúc làm cái điều kinh khủng đó. Cho tới khi An muốn nói ra sự việc thì cũng đã muộn. Gương mặt trông như quỷ dữ, đôi mắt trắng dã trợn ngược, đôi môi đỏ chót với lấp ló những chiếc răng cắm lởm chởm, cứ thế bấu chặt lấy cổ họng An mỗi khi cậu muốn nói ra điều cần nói. Mày muốn nói gì? Tao sẽ giết chết mày. Chồng sao thế? Sao tự nhiên lại lặng yên không nói gì vậy? Vợ bảo này, hay là vợ đưa chồng về quê nghỉ ngơi một thời gian nhé. Tối qua mẹ gọi điện nói với vợ rằng đưa chồng về đó. Về đấy không khí trong lành, ở nhà lại có ông bà nội chăm nom. Biết đâu sức khỏe của chồng đỡ hơn thì sao? Trên này để vợ phụ má xem rồi mở quán bán lại cũng được. Thì thoảng để vợ đưa con về thăm chồng. Chồng thấy vợ tính toán như vậy có được không? Lời của Trúc như cắt ngang dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu An. An quay sang nhìn cô nhẹ giọng. Chồng không có sao. Bây giờ chồng chỉ muốn nằm nghỉ một lúc. Còn cái việc kia vợ cứ tính như vậy cũng được. Quán hàng cũng không thể đóng cửa mãi được. Thôi thế vợ ra với con đây. Chồng nằm ngủ một giấc đi nhé. Lát được cơm vợ bảo gọi. Cứ thế An được Trúc đưa về quê ngay trong ngày hôm đó. Ngay khi về tới nơi từ ngõ bước vào nhà, An đã cảm thấy sự khác lạ trong người mình. Cái thứ kia bất kể thời gian nào, An cũng nhận thấy sự hiện diện của nó, thì nay đã không còn thấy đâu nữa. Tối hôm ấy An cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ mê man. Một giấc ngủ mà đã từ lâu lắm rồi An chưa có được. Khổ thân thằng bé, thế công việc của hai vợ chồng con như thế nào? Vất vả lắm hay sao mà chồng con nó lại tới nông nỗi này cơ chứ? Bà Thu bước ra khỏi phòng, miệng vẫn còn nhai tóm tém cái miếng trầu. Nhìn qua phía Trúc bà hỏi. Dạ, thì bọn con cũng đóng cửa quán cả gần tháng nay rồi mẹ. Có cho anh ấy đi mấy nơi khám bệnh, nhưng nơi nào bác sĩ cũng nói anh ấy không có gì đáng ngại. Con mua cả thuốc bổ về uống đó mà tình trạng thì ngày càng xấu đi thôi. Thôi được rồi. Cứ để nó ở đây một thời gian xem sao. Con chịu khó vất vả một chút, đi lại hai nơi thi thoảng thăm nom chồng chút cho nó đỡ suy nghĩ. Thôi, bây giờ con gọi cho bà ngoại con Nhi đi, xem tình hình bà như thế nào. Dạ, cái này mẹ yên tâm. Má con ở đó cũng quen rồi. Nói chứ hàng xóm xung quanh đấy còn quen thân má hơn là hai vợ chồng con nữa ấy. Cùng lúc cuộc nói chuyện của Trúc và bà Thu đang diễn ra thì ở tại quán hàng, bà Phấn cũng vừa đặt mình xuống giường nằm ngủ. Cả ngày hôm nay bà tất bật với công việc chuẩn bị để mấy hôm nữa mở lại quán, nên trong người cũng khá mệt mỏi. Lúc tối còn không có để ý, nhưng bây giờ tự nhiên bà thấy không khí trong nhà lạnh lẽo quá. Có lẽ căn nhà vắng tiếng con cháu nên có đôi phần hiu quạnh. Bà kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, tiếng đồng hồ trên tường tích tắc nhịp nhàng như ru bà dần chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng sau một ngày tất bật mệt mỏi, hôm nay bà sẽ có được một giấc ngủ ngon. Nhưng mà không phải thế, bà không thể ngờ đây lại là một đêm dài. Một đêm với nhiều những sự kinh hoàng mà từ trước tới giờ bà chưa từng trải qua. Vốn đã lớn tuổi nên bà vẫn có thói quen ngủ để hé mở cửa sổ cho mát. Sau cánh cửa là mảnh vườn nhỏ sau nhà với những tán cây rậm rạp đang chao đảo qua lại theo từng cơn gió. Trời càng về đêm, từng cơn gió thổi vào bên trong phòng càng mạnh, khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo. Tiếng gió lùa qua những khe cửa tạo thành những tiếng hiu hiu, nghe như hơi thở của một ai đó đang đứng bên ngoài kia vậy. Bà vẫn đã ngủ từ lúc nào? Có lẽ sự mệt nhọc khiến cho bà vẫn đang còn trong giấc ngủ mê man mà không nhận thấy được sự việc quái lạ đang diễn ra bên ngoài. Nơi ấy sau chấn xong cửa sổ, một cái bóng trắng nhỏ xíu như hình hài một đứa trẻ con xuất hiện. Nó đang bò bằng cả hai tay hai chân. Nó nhọm dậy, ghé mắt nhìn láng liên vào bên trong phòng, miệng nở nụ cười quỷ dị. Đây rồi, tìm thấy rồi nhá, tìm thấy rồi nhá. Cánh cửa sổ lúc tối khép hở nay đang kẹo kẹt từng tiếng, chậm rãi mở toang ra. Từng cơn gió thổi vào như cơn giông bão bất chợt ập tới. Nằm trong giường có vẻ như bà Phấn cũng cảm nhận được cái lạnh tới bất chợt. Bà cuộn tròn người lại, co ro trong chiếc chăn mỏng. Tuy nhiên đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền không thể mở nổi. Cái bóng đứa trẻ con lúc này đang đứng bên trên thành cửa. Nó đu đưa hai tay hai chân bám vào những chấn song, đung đưa chơi chán, rồi nó chậm rãi bò vào, miệng không ngừng cười khanh khách ra chiều thích thú. Thoát cái đứa bé đã ngồi chồm hổm lên người bà Phấn. Toàn thân của bà trở nên nặng trịch, cơ thể bà như đang bị đè lên một hòn đá tảng. Một cảm giác như có ai đó đang bóp chặt ở cổ. Lúc vừa rồi, bà còn có thể cử động qua lại. Nhưng càng ngày, cảm giác thân thể nặng trĩu càng lớn. Giờ đây, ngay cả một ngón tay bà cũng không thể cử động nổi. Điều duy nhất bà có thể làm lúc này là hấp háy đôi mắt. Cố gắng mở ra nhìn xung quanh. Khi bà mở được mắt ra, cũng là lúc toàn thân bà bỗng lại trở nên nhẹ bẫng. Dường như cái thứ vừa đè chặt lên người bà, bóp chặt lấy cổ bà đã không còn ở đây nữa. Trước mặt bà chỉ là một màu đen tối, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi vù vù. Tiếng những tán cây ngoài vườn đang va vào nhau xào xạc. Cho tới khi mắt đã quen dần với bóng tối, bà nhìn thấy nơi chấn song cửa sổ là một cái thứ gì đó có hình hài như một đứa trẻ con. Toàn thân nó trắng nhợt, riêng đôi mắt thì lại đen ngòm sâu hoắm. Cặp môi dày đỏ chót rộng tới tận mang tai. Cái thứ ấy đang bò đành đạch qua lại trên thành cửa. Nó bò cả lên tường như con thạch sùng, chốc chốc lẹ lẹ cái lưỡi dài như cái lưỡi trâu, đỏ lòm như máu mà liếm láp qua lại. Rồi bỗng nó khựng người lại, dường như nó biết bà Phấn đang nhìn theo. Nó quay ngoắt đầu, đưa mắt nhìn vào bà Phấn rồi nhe răng ra cười hành hịch. Miệng nó ngoạc ra tới tận mang tai, chưa kịp để cho bà Phấn kịp định thần thì nó đã nhảy bổ vào người bà. Má! Bà Phấn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cánh cửa sổ ban tối mở hờ nay vẫn còn ở đó. Tấm chăn mỏng đắp trên người cũng vẫn còn y nguyên. Toàn thân bà nổi da gà, nhưng mồ hôi đã chảy tứa ra ướt hết cả. Đưa tay lên vuốt vuốt ngực như để lấy lại bình tĩnh sau giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Bỗng đầu bà Phấn lại bị chú ý bởi những âm thanh lạ phía gian ngoài. Nơi ấy vốn là nơi bày biện những chiếc bàn ăn cho khách. Ngoài ấy có treo một chiếc tivi nhỏ. Nếu bà không nghe nhầm thì hình như có tiếng tivi đang nói vọng lại. Tiếng tivi chuyển kênh từ kênh này sang kênh khác. Vừa mới nãy đang là kênh phim truyền hình, rồi sang kênh ca nhạc, rồi bây giờ lại là kênh thể thao, kênh thiếu nhi. Rồi cũng chả biết là âm thanh phát ra từ trong tivi hay là tiếng cười của cái thứ gì đang vang lên ghê rợn khắp cả căn nhà. Chẳng lẽ bọn trộm nó biết hôm nay chỉ có một mình ở nhà nên nó vào trộm đồ hay sao? Chỉ nghĩ tới sự việc như thế, bà Phấn đã thấy lạnh toát cả người. Bà rón rén bước xuống giường, cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể tiến về phía cửa phòng chốt khóa lại. Tiếng giường cọt kẹt bây giờ cũng là thứ âm thanh khiến bà cảm thấy chột dạ sợ sệt. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng được bà chốt lại thì cũng là lúc những âm thanh quái lạ phía bên ngoài tắt ngấm. Bà Phấn cài luôn cả cánh cửa sổ đang mở hé vào, rồi nhanh chóng nằm lên giường chùm kín chăn lại. Trong đêm tối yên tĩnh không một tiếng động, bà có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập thình thịch vì sợ hãi. Rồi bỗng có tiếng bước chân lộc cộc vang lên, tiếng bước chân đang đi lại bên gian ngoài, tiếng bàn ghế bị kéo lê, tiếng bát đĩa rơi vỡ. Cứ như thế một hồi, rồi mọi âm thanh lại một lần nữa tắt ngấm. Chỉ còn tiếng bước chân đang vang lên từng nhịp. Tiếng bước chân đang tiến dần vào phía trong phòng của bà. Bà Phấn lúc này đã sợ lắm. Lúc vừa bà còn nghĩ để kệ cho chúng nó cướp được thứ gì ngoài đó thì cướp. Bởi cả cái nhà này cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần cái tên cướp ấy đừng có bén mảng vào đây là được. Đã nghe thấy nhiều vụ giết người cướp của nên bà Phấn biết một điều. Tốt nhất là mình nên ở trong này và giữ im lặng, coi như không biết tới sự hiện diện của tên cướp ngoài kia. Thế nhưng, tiếng bước chân cứ vang lên nhịp nhàng, tiến dần về phía căn phòng của bà, rồi tới trước cửa, thì tiếng bước chân ấy dừng lại. Trong đầu bà Phấn đã hiện lên suy nghĩ, người ngoài kia chỉ cần đạp một nhát, cánh cửa gỗ mỏng manh này sẽ bung ra. Rồi cuộc đời của bà cũng chấm dứt tại đây. Giữa lúc tâm trạng đang lo lắng, bất lực, tay bà bấm quở vào chiếc điện thoại gối đầu giường. Đúng rồi, gọi cho con Trúc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nguy nan nào, con người ta thường nghĩ ra và làm tất cả mọi thứ để có thể khiến mình cảm thấy an toàn hơn. Bà Vấn lúc này cũng vậy. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại, đồng hồ trên màn hình hiển thị hai chữ 0 giờ. Đây là chiếc điện thoại smartphone mà Trúc vừa mua cho bà vào tháng trước. Dù không mấy khi dùng, nhưng để mở máy để gọi một cuộc thì bà Vấn có thể làm được. Ấy thế mà chiếc điện thoại lúc này như bị ma làm, nó cứ đơ ra. Bà có thể mở như thế nào cũng không được. Mày mò một lúc không có kết quả, lại nghe thấy bên ngoài mọi thứ đã im bặt. Bà Vấn cũng cảm thấy an tâm hơn, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống. Thế nhưng từ lúc ấy một sự lạ cũng phát sinh. Chiếc điện thoại nãy giờ bà làm cách nào cũng cứ trơ ra, thì nay lại đang nhấp nháy sáng tối một cách điên loạn. Rõ ràng là bà không có gọi đi, cũng chẳng có ai gọi tới. Vậy mà nó cứ sáng tối chập chờn như có người đang nghịch. Tò mò cầm chiếc điện thoại lên xem, bà Vấn miệng ú ớ, toàn thân cứng đờ nổi cả da gà. Khi nhìn thấy, trên màn hình máy lúc này là cái bóng đứa trẻ con lúc vừa bà thấy trong giấc mơ. Toàn thân nó trắng ợn, nó nhìn vào bà rồi ngoạc miệng ra cười. Những âm thanh kê sợn bỗng từ đâu cũng vang lên khắp gian phòng. Rồi trước mắt bà tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Buổi sáng hôm sau, tiếng gà gáy cùng với những tia nắng hiếm hoi của tiết trời thu chiếu qua khe cửa, khiến cho An tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi trước khi nào mà An lại có một giấc ngủ ngon tới như vậy. Gần đây, những giấc mơ gặp phải cái thứ gớm ghiếc kia. Rồi trong mơ, cổ của An bị thứ ấy cắn phập vào. Từng dòng máu nóng trong người An có thể cảm giác như bị cái thứ ấy hút mất, khiến cho mỗi khi mở mắt, An lại cảm thấy toàn thân nặng trĩu, không còn sức lực. Tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao đêm qua mình không còn mơ thấy cái thứ kinh khủng ấy nữa? Mà đúng hơn là cái thứ ấy hình như nó không theo được mình về đây. Đúng rồi. Vậy thì sẽ ra sao nếu mình nói chuyện này cho vợ biết? Mình phải nói cho mọi người biết rồi tìm cách đi gặp ông thầy kia xử lý chuyện này. Nhưng trước hết phải nói chuyện với người ấy đã. Nghĩ là thế, An với tay lấy chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường, mở danh bạ tìm tới tên Vinh Lé và bấm gọi. Hết một hồi chuông báo không có ai bắt máy. Rồi lần hai, lần ba, điện thoại của Vinh vẫn không có người đáp lại. Chán nản, An buông chiếc điện thoại xuống, lọ mọ bước xuống giường đi ra ngoài. Trong đầu An lúc này những suy nghĩ về cái thứ kia đang không ngừng kéo tới. An không biết rằng mình có gặp sai sót gì trong quá trình nuôi ngải hay không. Tại sao cùng là một thầy luyện ra mà Vinh đã nuôi cho tới ngày hôm nay vẫn bình an vô sự, không có xảy ra vấn đề gì. Đợt trước gặp Vinh, An còn thấy hắn ta ngày càng phong độ, bề ngoài thể hiện rõ cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ. Vậy mà mình mới chỉ rước cái thứ ấy về chưa được một năm, người đã không ra hồn người. Đây không phải là lần đầu tiên mà An gọi cho Vinh, chỉ là lần nào cũng như nhau, đầu dây bên kia không có người đáp lại. Hay là thằng này có điều gì giấu giếm nên cố tình tránh mặt mình? Ý nghĩ không hay về Vinh vừa xuất hiện trong đầu, thì cũng là lúc mà An nghĩ tới những lời cảnh báo của vợ mình khi nhắc tới Vinh. Vợ là vợ thấy không nên chồng à? Tính ông đó không có chung chạ gì được đâu. Cẩn thận mình bị đâm sau lưng lúc nào không hay á. Còn đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng dép loẹt quẹt ngoài cửa đi vào. Chồng dậy rồi đó hả? Thấy người bước tới là Trúc, mà gương mặt cô hình như có gì đó không được bình thường. Ủa, vợ sao thế? Sáng ra đã có chuyện gì rồi hay sao? Nhìn An một cái, khẽ thở dài Trúc nói. Chuyện này vợ cũng không định nói với chồng bây giờ. Nhưng mà chồng ơi, liệu mảnh đất ngoài quán nhà mình có khi nào có ma quỷ gì không? Sao tự nhiên vợ lại hỏi thế? Câu nói của vợ khiến cho An chột dạ. Bởi cả gần tháng nay ngày nào mà An chẳng phải đối mặt với cái thứ ma quỷ ấy. Chỉ vừa mới đây An nghĩ mình đã không còn bị cái thứ ấy hiện về hàng đêm hành hạ, thì nay lại nghe vợ nhắc tới hai từ ma quỷ. Chẳng lẽ cái thứ ấy đêm qua nó tìm tới vợ hả? Không chồng, sáng nay má có gọi cho vợ. Đêm qua má mơ một giấc mơ kinh khủng lắm. Thấy trong quán nhà mình có một đứa bé toàn thân nó trắng bệch. Nó hiện về trêu má cả đêm rồi tới sáng má tỉnh dậy thì lại thấy mình nằm nơi ngoài vườn sau, ngay trước chỗ cây hương ấy. Không biết sự việc nó ra làm sao nữa. Lúc nãy vợ có nhờ mẹ đi xem thầy giúp rồi, định là đi cùng mẹ luôn, nhưng mẹ nói đi qua đón má về đây một vài hôm. Nhìn sang vẻ mặt đang tái mét của chồng sau những lời mình kể, Trúc nói: chồng thấy không được khỏe chỗ nào à? Hay là chồng sợ? Vợ lúc đầu nghe cũng sợ mất mật luôn ấy, nhưng cũng không tới nỗi như chồng thế này đâu. Hay là... Dường như nhớ ra điều gì bất thường, Trúc nhìn An hỏi với giọng nghiêm túc: phải rồi, vừa nãy chồng nói cái gì mà cái thứ ấy đêm qua nó tới tìm vợ? Chẳng lẽ chồng biết quán hàng nhà mình có thứ đó hay sao? Chồng đã từng bị nó nhát à? Tại sao không nói cho vợ biết chứ? Cái này không, chồng có biết gì đâu, chỉ là buột miệng nói vậy thôi. Đối mặt với câu hỏi của vợ, nhất thời An cũng không biết phải trả lời ra làm sao. Dù có ý định thú nhận mọi chuyện, nhưng An chưa sẵn sàng để nói sự thật ấy ngay bây giờ. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện lại rối tung lên. Có một số vấn đề An cần phải làm sáng tỏ trước. Thôi được rồi, thế chồng nghỉ đi nhé. Đồ ăn vợ làm sẵn dưới bếp rồi đó, lát chồng đói thì xuống lấy ăn. Bây giờ vợ phải chạy về quán xem tình hình má ra sao đã. Nếu thấy không ổn thì vợ cũng đón má về đây chơi tạm một hai hôm. À phải rồi, lát mẹ có đi xem thầy về, có gì thì chồng báo vợ biết đấy. Vợ yên tâm đi, chồng biết rồi. Lúc Trúc bước ra khỏi nhà thì cũng là lúc mà An cầm điện thoại lên, gọi cho tất cả những người mà An nghĩ sẽ biết được thông tin của Vinh lé. Thế nhưng cũng như An, không ai biết một chút thông tin nào của Vinh. Giữa lúc đang không biết làm như thế nào thì An chợt nhớ ra một người. Phải rồi, chắc chắn là hắn ta biết. Alo, anh Tâm lái xe phải không ạ? Alo, ai thế nhỉ? Tâm nghe đây. May quá, tìm mãi mới thấy được số của anh. Em An đây anh. An mà đợt gần năm trước đi lên biên giới cùng anh Vinh đó. Anh còn nhớ em không? Chỉ thấy người ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút như để suy nghĩ. À, nhớ rồi. Cũng bởi ông bạn là một trong số ít những người lên ấy mà mang được hàng về. Chưa, cả năm qua tôi chở không biết bao nhiêu người đi lên đấy rồi. Thế sao nào? Hôm nay có chuyện gì mà gọi cho tôi thế? Hay là lại muốn lên đó gặp thầy phải không? Muốn đi hôm nào? Nói đi để tôi còn sắp xếp. À không anh, qua thầy thì chắc chắn là em sẽ qua rồi. Chỉ là lần này gọi cho anh là có chuyện khác. Anh này, anh cho em hỏi, gần đây anh có tin tức gì của Vinh không? Có một chút chuyện liên quan tới cái thứ hàng kia, muốn hỏi cậu ấy mà em không có liên lạc được. À cái thằng Vinh lé ấy hả? Nó có còn ở đây đâu. Thấy nói đưa hết vợ con ra nước ngoài rồi, cũng mới được gần 3 tháng chứ mấy. Trước nó còn nhờ vả mình thì thi thoảng còn liên lạc, xong đi một cái là mất hút luôn. Mẹ cái thằng rẻ rách ấy. Mà sao thế? Khi đi nó lại không thông báo cho bạn bè như ông bạn hay sao? Thấy đợt đấy nói chuyện có vẻ thân quen lắm cơ mà. Dạ vâng, cũng tại em hơi bận nên không có chú ý tới. Vậy là nó đi rồi à? Việc Vinh lé chuyển ra nước ngoài sinh sống hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của An. Bởi lẽ các cơ sở làm ăn của hắn tại đây rất nhiều, và cuộc sống cũng dư giả không có gì phải bận tâm. Nếu như một người bình thường sẽ rất khó để bỏ lại những thứ ấy mà chọn một cuộc sống chưa biết rõ tương lai tại nơi đất khách quê người. À phải rồi, vậy vài ngày nữa anh xem sắp xếp thời gian đưa em lên trên ấy gặp thầy một chuyến được không? Được, tưởng gì chưa, cái này thì ok. Ông bạn cứ đặt lịch là tôi sẽ tới đón tận nhà. Có lẽ vui mừng vì lại sắp có một quốc khách đường dài, nên người đàn ông tên Tâm tiếp tục sợi lời. Thế mới dùng ngại chưa được một năm nay, lại đã muốn sang tay cho người khác rồi hay sao? Hay là ông bạn lại muốn thỉnh cái loại khác tốt hơn? Có gì cần tư vấn ông bạn cứ nói với tôi. Dù sao thì làm cái công việc này cũng đã được một thời gian. Chuyện về bùa ngại tôi có không xài thật, nhưng hiểu biết là cũng không có ít đâu. Ồ, vậy sao? Nghe thấy đầu dây bên kia nói vậy, An như mở cờ trong bụng. Vốn dĩ đang muốn tìm Vinh để hỏi về những điều khúc mắc trong việc nuôi ngải gần đây. Nay người cần tìm không thấy, lại có người tự nguyện trả lời những vấn đề của mình, nên An cũng không ngần ngại mà kể lại hết những sự lạ mà mình gặp phải trong quãng thời gian một tháng qua. Đó, chuyện của em là như vậy đó anh. Nói chung là quãng thời gian đầu mọi thứ để diễn ra êm đẹp, công việc làm ăn của nhà em phát lên rất nhanh. Nhưng một tháng trở lại đây thì em thực sự thấy sợ cái thứ đó rồi, muốn mau chóng mang đi nhờ ông thầy giải giúp. Nghe xong câu chuyện mà An kể, người đàn ông bên kia chỉ khẽ thở dài rồi thật thà đáp. Tôi nói ông bạn thế này, ông bạn nghe xong thì đừng có sốc đấy. Tôi sợ là ông bạn bị lừa rồi. Bị lừa là sao anh? Sao tự nhiên lại lừa lọc gì ở đây? Thôi được rồi, nói như thế này cho ông bạn hiểu. Cái thứ ngải mà lão thầy trên bàn ấy luyện ra sẽ không có bỏ đi được đâu. Trời ngải mà, đâu phải muốn dùng là dùng, muốn bỏ là bỏ. Nếu dễ thế tôi đây cũng lấy về mà xài chứ tội gì. Mà chắc hẳn trước khi ông bạn lấy, lão thầy đó phải nói với ông bạn được chứ. Đó là nguyên tắc của người luyện ngải như lão ấy. Cái này thì... Nghe câu nói của người đàn ông, An cố gắng nhớ lại những lời mà lão thầy Mo hôm ấy đã nói với mình. Đúng là lão có nói câu ấy, có cảnh báo An rằng bùa ngải không phải thứ muốn dùng thì thỉnh về, không muốn là bỏ đi. Chỉ là lúc đó An quá quyết tâm làm giàu, đầu óc đã bị những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc trước mắt làm mụ mị. Hình như là lão thầy ấy có đề cập những lời anh vừa nói. Nhưng nói như vậy thì chẳng lẽ không còn cách nào để xử lý chuyện này hay sao? Mà vừa anh nói tôi bị lừa này như thế nào? Thuận mua vừa bán, tôi cũng không có quen biết gì ông thầy bùa đó, cớ sao ông ta phải lừa tôi làm gì? Ông bạn cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã nào. Theo tôi được biết thì bùa ngải do lão thầy đó luyện ra xưa nay sẽ không thể bỏ được. Kể cả ngay khi người nuôi nó chết đi, nó cũng sẽ theo tới gia đình vợ con của người ấy. Họ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cung phụng nó mỗi ngày. Nếu không chính họ sẽ bị bùa ngải mình nuôi phản tác dụng. Tuy nhiên có một cách để cho người nuôi ngải có thể dứt ra được cái thứ ấy, đó chính là chuyển sang cho một người khác. Để làm được việc này, người nuôi ngải sẽ tìm một người đồng ý nhận cái thứ ấy. Cả hai sẽ đưa ngải tới chỗ lão thầy, và tại đây lão ta sẽ giúp việc chuyển ngải sang cho chủ mới. Tất nhiên thì sau đó mọi điều tốt đẹp của người bỏ ngải sẽ chuyển sang cho người mới. Nhưng đổi lại, những cái mối nguy hiểm do việc nuôi ngải gây ra cũng sẽ được tiêu trừ. Nói như thế, chẳng có lẽ... Còn chẳng có lẽ gì nữa. Chính là như ông bạn đang nghĩ đấy. Đó là lý do vì sao tôi nói khả năng ông bạn bị thằng Vinh lé nó cho vào chồng là rất cao. Có lẽ nó ăn đủ rồi, muốn tìm một người gánh con ngải ấy thay nó nên mới đẩy sang cho ông bạn. Ngải nuôi ban đầu sẽ rất dễ, khi còn yếu đòi hỏi cũng không có cao. Nhưng càng về sau, theo yêu cầu càng lớn của chủ thì nhu cầu chăm sóc thứ ấy càng lớn. Không đơn giản là bánh trái, hoa quả, sữa tươi. Chắc chắn thằng Vinh nó biết nếu không đẩy sớm cái con ngải đó đi sẽ có một lúc nó không kiểm soát được. Khả năng bị cắn trả là không thể tránh khỏi. Nghe xong những lời của người đàn ông đầu dây bên kia nói, An khẽ sợn xa gà. Cái suy nghĩ vì sao tên Vinh lé lại đột nhiên tốt với mình như vậy thì giờ đây như đã có lời giải đáp. Anh ơi, vậy bây giờ em cần phải làm gì hả anh? Trước giờ em biết là cái thứ ấy nó đang không có bình thường. Chỉ nghĩ là mang lên thầy nhờ bỏ đi là xong nên vẫn cố chấp để tới ngày hôm nay. Bây giờ nghe anh nói thế, sợ là mọi thứ không còn được nữa. Thì đi tìm thầy giải ngải thôi chứ biết sao. Tôi nói lão thầy luyện ra nó không giải không có nghĩa là không có thầy khác. Người ta không muốn làm bởi lẽ việc giải ngải không dễ dàng. Không cẩn thận gặp con ngải mạnh, chính cái người giải ngải lại bị gặp nguy hiểm tới tính mạng. Thôi được rồi, ông bạn sắp xếp thời gian đi. Tôi sẽ đưa ông bạn tới một nơi. Còn có giải được cái thứ kia hay không thì phải xem duyên số của ông bạn như thế nào. Nhưng nói trước nha, chuyến đi này mà thành công phải có chút ít cho thằng này đó nha. Ngày hôm ấy, sau khi Trúc đưa bà Phấn về tới nhà thì bà Thu đi xem thầy cũng về tới. Theo lời thầy nói lại thì mảnh đất mà vợ chồng An đang ở bây giờ không có vấn đề gì cả. Duy chỉ có một điều là hai vợ chồng An cũng đang có cái hạn, mà điều kỳ quái lại là âm hạn, những thứ vô hình tới từ cõi u minh. Đấy, hai vợ chồng mày xem mà làm cái lễ nhờ thầy qua cúng giải hạn cho. Thôi mẹ, tìm gì mấy cái trò cúng giải hạn ấy. Với lại bây giờ con có việc bận phải đi xa mấy ngày. Con có nói qua với Trúc rồi. Thời gian này bà ngoại về quê chơi, bố mẹ giúp con tiếp đón bà mấy hôm. Thế chồng đang đau ốm tự nhiên nói bận cái là đi luôn à? Có chuyện gì không nói rõ ra với mọi người được hay sao? Chồng khỏe rồi mà. Đây này, vợ nhìn này, không có bị làm sao đâu. Vừa nói An vừa gồng người lên, để lộ bắp tay gầy còm mềm nhũn, thiếu nước còn da bọc xương. Thôi vợ yên tâm, chồng đi nhanh thì tối về, chậm thì mai về. Thế nhá, chồng đi ngay không muộn. Sắp xếp xong việc nhà, An ra ngoài bắt xe đi tới nơi đã hẹn trước với lái xe Tâm. Tất nhiên cũng không quên vòng qua quán, vác theo lọ thủy tinh đang giấu ngoài cây hương kia. Theo lời của Tâm, cần phải tới được nơi cần tới khi mà trời còn chưa tối. Bởi lẽ con ngải mà An nuôi có lẽ vẫn còn chưa đủ mạnh để có thể hại người giữa ban ngày. Nhờ quê nhà An có thờ gia tiên ông bà tổ mẫu nên nó không theo An vào được. Nhưng chỉ cần An ra khỏi nhà, nó sẽ cảm nhận thấy và lập tức đi theo. Tới lúc mà trời tối, cái thứ ấy không còn kiêng kỵ ánh nắng mặt trời thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Còn xa không nữa anh, mình di chuyển cũng gần nửa ngày rồi. Mà anh định đưa em đi đâu? Sao, ông bạn bây giờ biết sợ rồi à? Yên tâm, tới nơi đây rồi. Có nhìn thấy cái tháp cao chót kia không? Đó là nơi ông bạn cần tới. Ở đó sẽ có người giúp được việc này cho ông bạn. Nhìn theo cánh tay Tâm chỉ, An thấy một tòa tháp cao đang lấp ló sau những tán cây trên đỉnh núi trước mặt. Chiếc xe sau đó đi vào lối rẽ, men theo triển núi lên phía trên. Hai bên đường là những cây thông cao vút thẳng tắp, không khí mát mẻ dễ chịu cùng với tiếng chim chóc ríu rít qua lại khiến An khẽ yên lòng. Một lúc sau, chiếc xe đổ xịch lại tại cổng một ngôi chùa nhỏ. Nhìn thì ngôi chùa có vẻ như mới được xây dựng lại, nhưng nếu ai tinh mắt có thể nhận ra, bên cạnh những tòa nhà lầu, các sơn son thiếp vàng mới cứng, tòa đại diện vẫn còn mang dấu tích cổ xưa, đặc biệt là tòa tháp cao tới 15 tầng trông rất cổ kính lâu đời. Bởi đây không phải mùa du lịch, cũng chẳng phải ngày mùng 1, hôm rằm hay ngày lễ nào cả, nên trong chùa cũng vắng tanh, không có một bóng người. Đang mải mê đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, An không để ý đã có người ra tiếp đón. Chào hai thí chủ, không biết hai thí chủ tới chùa có chuyện gì? Trước mắt hai người là một cậu nhóc tiểu đồng, chừng 13-14 tuổi. À, xin chào, phiền chú tiểu cho chúng tôi gặp sư trụ trì một lát. Người bên cạnh tôi đây có chuyện cần sự giúp đỡ. Vừa nói Tâm vừa chỉ sang An vẫn còn đang ngơ ngác. Sau đó hai người được đưa tới gian hậu viện, nơi ấy có một nhà sư mặc tăng phục ngồi chờ sẵn. Trái với suy nghĩ của An, cứ nghĩ sư trụ trì phải là một ông lão già nua, nhưng ngồi tiếp đón hai người chỉ là một nhà sư tuổi tầm trung niên. Được nhà sư mở lời, An nhanh chóng thuật lại vấn đề mà mình đang gặp phải, cũng như mong muốn được nhà sư giúp đỡ cho thoát khỏi hoàn cảnh này. Cầm chiếc lọ thủy tinh, chứa cái thứ như rễ cây khô bên trong, nhà sư thở dài một tiếng, miệng niệm Phật hiệu rồi nói: A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Tại sao ở trên đời lại có thứ bùa phép bất nhân tới như vậy? Đoạn nhìn sang An, nhà sư hỏi: Thí chủ có biết trong chiếc lọ này là vật gì không? Cái này chắc là rễ cây ngải phải không thưa thầy? Còn thấy nói bùa ngải có thể dùng cả rễ cây luyện thành. Đúng là bùa ngải có thể luyện từ rất nhiều thứ, nhưng loại bùa mà thí chủ đây đang nuôi dưỡng không phải được làm từ những thứ ấy. Trong này chính xác là một thai nhi, được lấy ra từ trong bụng mẹ khi đã có đủ hình hài. Sau đó được các tà sư sấy khô, linh hồn được luyện phép không thể thoát ra trở về địa phủ. Nhưng linh hồn này sẽ được nuôi dưỡng như việc nuôi những đứa trẻ nhỏ, sẽ bị sai khiến làm những việc mà chủ yêu cầu. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của An thì đoán được An cũng không biết về những chuyện này. Nhà sư tiếp tục nói: Đây là một thứ tà thuật xuất hiện rất cổ xưa. Nó không đơn giản là bùa ngải thông thường, mà người nuôi cái thứ này chính xác là đang nuôi quỷ linh trong nhà. Thông thường người nuôi có thể dùng sữa tươi, bánh kẹo, nhưng thí chủ đây lại dùng chính máu của mình nuôi quỷ. Nó khiến những linh hồn quỷ nhi này mạnh mẽ hơn, nhưng cũng mang tà tính mạnh hơn. Việc nó quay sang hại chính người nuôi mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngày nhà sư nói xong, An cầm chiếc lọ ngắm nghía lại một lúc thì cũng rùng mình. Bởi đúng là cái thứ mà trước giờ An nghĩ là khúc rễ cây ấy, có đủ chân tay đầu. Chỉ là nếu không để ý sẽ rất khó để có thể phát hiện ra. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, An lắp bắp: Thưa thầy, Vậy bây giờ phải làm sao để diệt được cái thứ này? Mong thầy giúp cho. Trước khi nói tới chuyện đó, ta có chuyện muốn thí chủ phải hiểu rõ về thứ quỷ linh này. Nếu nhìn bề ngoài chúng ta nghĩ rằng nó là quỷ dữ, nhưng hiểu về ý nghĩa ban đầu khi người xưa tạo ra, ta sẽ biết rằng chúng chỉ vì thù hận mà bị che mắt nên thành kiếp quỷ. Thay vì tìm cách bắt hay diệt thì chúng ta nên dành cho nó tình thương như dành cho một đứa trẻ vậy. Nó cũng thích có gia đình, có bố mẹ và hay ghen tị với anh chị em trong nhà. Những vong linh trẻ em đã trở nên hung dữ này cũng như các chúng sinh đều phải trải qua luân hồi và đau khổ. Nó đang tạo ra nghiệp xấu thì chúng ta càng nên thương xót cho chúng. Nếu thí chủ khăng khăng muốn diệt chúng đi thì có khác gì những kẻ tà tu tạo ra chúng đâu. Cái này thưa thầy là con sơ suất, vì quá nóng vội mà không nghĩ được chu đáo, mong thầy lượng thứ cho. Xin thầy mở lòng từ bi giúp đỡ con cũng như là đứa bé tội nghiệp ấy thoát khỏi cảnh khổ đau này. Tốt lắm. Thí chủ đã hiểu được như vậy là rất tốt. Một người bình thường chỉ cần sống tốt, suy nghĩ tích cực và hành động tích cực, hướng tâm trí về Đức Phật thì mọi khó khăn đau khổ trong cuộc sống cũng sẽ đều vượt qua. Toàn bộ câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Và sau khi nghe xong câu chuyện này, quý vị rút ra được cho mình bài học gì thì hãy bình luận xuống phía dưới cho Toàn được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.